Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1192, Binh Lâm Thành Hạ. Tô Tính bên này vừa nhận được tin tức thì chuẩn bị động thủ, Tô Tính cũng sớm thông tri cho Thiên Đình và Địa Phủ, người Đại Chu cũng nhận được tin tức. Lần này Đại Chu xuất động không ít cường giả chân vũ cảnh, Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên, cường giả dương thần cảnh quân đội thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt. Còn có ba giả chiến quân bảo vệ Thịnh Kinh Thành cũng động thủ. Hoàng thất cung Phụng Đường và hoàng tộc họ Cơ phái ba tên cường giả dương thần cảnh tới, trong đó có không ít võ giả dung thần cảnh và hóa thần cảnh. Về phần Lục Phiến Môn càng không cần nhiều lời. Người chỉ huy hành động lần này chính là Tô Tính, hắn thân là tứ đại thần bộ Lục Phiến Môn tự nhiên sẽ dùng toàn lực ủng hộ, cho nên Lục Phiến Môn khuynh sào xuất động. Triều đình làm ra động tác lớn như thế, chỉ cần môn phái trên giang hồ không mù lòa thì bọn họ sẽ phát hiện. Chỉ có điều triều đình làm ra động tĩnh lớn như thế là nhắm vào ai? Bây giờ không phải thời điểm Đại Chu vừa mới thành lập đất nước, trên giang hồ cũng an ổn, cũng không có ai chủ động khiêu khích Đại Chu, đáng giá Đại Chu xuất động lực lượng như thế xoắn vết. Càng nghĩ, mọi người lại tập trung ánh mắt vào Cửu Trọng Kiếm Các. Những đại phái đỉnh cấp đều biết, Tô Tính giết Hắc Liên Thánh Sứ, đoạt được một khối bạch ngọc thạch bản trên người hắn, thứ này nhất định đã bị hắn hiến cho Cơ Hạo Điển. Đại đa số tông môn trên giang hồ đều biết tình huống của Cơ Hạo Điển, có lẽ hắn sống không được bao lâu. Trên bạch ngọc thạch bản không chỉ có bí văn thượng cổ, trong đó còn cất giấu bí mật trường sinh. Đây là thứ Cơ Hạo Điển cần nhất. Cho nên thế lực trên giang hồ hoài nghi Đại Chu nhắm vào Dịch Kiếm Môn và các phái trong Trì Kiếm Kiếm Ngũ phái có bạch ngọc thạch bản. Trừ ba phái này ra, cướp đoạt nhiều bạch ngọc thạch bản nhất chính là Thiên Đình cùng Địa Phủ. Nhưng không biết làm sao, Thiên Đình và Địa Phủ phi thường thần bí, thậm chí người trên giang hồ không tìm thấy hang ổ của Thiên Đình và Địa Phủ ở đâu, triều đình có muốn tìm bọn họ cũng không tìm ra. Cho nên ba phái chính là mục tiêu của triều đình lúc này mới xuất động lực lượng mạnh như vậy, thậm chí còn phái cả tồn tại chân vũ cảnh xuất hiện, chính là vì muốn tiêu diệt ba phái kia, đoạt được bạch ngọc thạch bản. Dù sao trong suy nghĩ của đa số tông môn trên giang hồ, chỉ có ba phái Dịch Kiếm Môn âm thầm thở dài một hơi, chỉ sợ ngày giờ của Thanh Thành Kiếm Phái đã không nhiều. Từ nay về sau, Trì Kiếm Ngũ Phái vẫn là Trì Kiếm Ngũ Phái, cho dù Thanh Thành Kiếm Phái bị diệt nhưng không lâu sau sẽ có tông môn khác thế chỗ, trở thành một trong Trì Kiếm Ngũ Phái mới. Mà Thanh Thành Kiếm Phái nha, nó chỉ có thể được truyền lưu trong điển tịch lịch sử. Thanh Thành Kiếm Phái lúc này cũng nhận được tin tức, điều này cũng làm cho người Thanh Thành Kiếm Phái cảm giác khủng hoảng, sợ triều đình nhắm vào bọn họ. Chỉ có điều sau đó trên giang hồ truyền tới tin tức Đại Chu nhắm vào Bạch Ngọc Thạch Bản trong Cửu Trọng Kiếm Các. Nghe tin tức này, người Thanh Thành Kiếm Phái thở ra một hơi. Dù sao bọn họ có tiến vào Cửu Trọng Kiếm Các, biết rõ Bạch Ngọc Thạch Bản có lực dụ hoặc Cơ Hạo Điển lớn cỡ nào. Vị nhân hoàng Đại Chu này không còn sống trong bao lâu. Hiện tại hắn vì sống tiếp đã không tiếc lựa chọn đánh nhau với ba phái khác. Chỉ có điều Lệ Trường Hải vừa mới nghĩ tới đoạn thời gian trước bộ khoái Lục Phiến Môn bới móc Thanh Thành Kiếm Phái, Lệ Trường Hải có cảm giác phiền muộn, hắn cảm thấy không thoải mái. Cường giả dương thần cảnh rất nhạy cảm với nguy cơ, loại cảm giác này được xưng là tâm huyết dâng trào, Lệ Trường Hải thân là cường giả trong dương thần cảnh cũng như thế. Nhưng cảm giác tâm huyết dâng trào của hắn hơi mơ hồ, không biết đến từ nơi nào. Thậm chí Lệ Trường Hải đã nghĩ nên tìm bói toán đại sư của Thiên Cơ Cốc tính toán, nhìn xem đã xảy ra vấn đề ở đâu. Chỉ có điều càng nghĩ, hắn cảm thấy Đại Chu xuất động lực lượng cường đại như vậy dẫn tới giang hồ chấn động, lúc này mới làm Lệ Trường Hải bất an như thế. Hắn nói lo lắng của mình cho các trưởng lão Thanh Thành Kiếm Phái biết. Các trưởng lão Thanh Thành Kiếm Phái không có lo lắng như Lệ Trường Hải. Trong đó một trưởng lão nói, trưởng môn, ngươi quá lo ngại. Thanh Thành Kiếm Phái chúng ta chính là một trong Trì Kiếm Ngũ Phái. Còn có thần binh Duy Ngã Đạo Kiếm, Đại Chu nói diệt là có thể diệt hay sao? Bởi vì cái gọi là không lợi không dậy sớm, Đại Chu hiện tại đụng tới Thanh Thành Kiếm Phái chúng ta thì được lợi ích gì? Thanh Thành Kiếm Phái chúng ta đáng giá Đại Chu động thủ chính là Duy Ngã Đạo Kiếm, nhưng cá chết lưới rách, Đại Chu sẽ tổn thất còn lớn hơn giá trị của Duy Ngã Đạo Kiếm. Hơn nữa vì một thanh thần binh đã muốn diệt cả nhà người ta, Đại Chu làm như vậy sẽ dẫn tới tất cả tông môn trên giang hồ chống cự và phản kích, đến lúc đó Đại Chu sẽ trả giá lớn hơn nữa. Dù sao ta thật sự nghĩ không ra tại sao Đại Chu động thủ với Thanh Thành kiếm phái chúng ta. Chỉ cần Nhân Hoàng Đại Chu không bị điên, hắn tuyệt đối không làm chuyện như thế. Trưởng lão Thanh Thành kiếm phái đều gật gật đầu, bọn họ cũng nghĩ như thế. Lúc này có một trưởng hóa thần cảnh nói nhỏ. Có phải nguyên nhân là vì Tô Tính hay không? Tất cả mọi người ở đây nhìn hắn, chỉ có điều trưởng lão vừa mới nói chuyện cũng cảm thấy không ổn, hắn vội vàng câm miệng. Tô Tính là tứ đại thần bộ của Đại Chu, nhưng hắn còn không quan trọng tới mức làm Đại Chu xuất động lực lượng cường đại như vậy, thậm chí còn xuất động cả chân vũ cảnh lục địa thần tiên ẩn cư đã lâu. Bọn họ không nghĩ ra nguyên nhân Đại Chu ra tay là gì. Sau nửa tháng, đội ngũ Đại Chu một đường hướng nam, bọn họ nhắm thẳng vào Xuyên Nam Đạo, lúc này Thanh Thành kiếm phái mới cảm giác không đúng, nhưng tất cả đã muộn. Thanh Thành kiếm phái an phận ở một góc thời gian quá dài, làm cho hệ thống tình báo thiếu thốn. Nếu như bọn họ có tổ chức tình báo và mật thám cường đại như Lục Phiến Môn, có lẽ sẽ từ việc Tô Tính tiến về bốn phái khác mà đoán ra mục đích của Đại Chu, nhưng đáng tiếc, tình báo của người trên giang hồ không thể vượt qua Lục Phiến Môn của Đại Chu. Cho dù một trong tà đạo Bát Tông, Thiên Cơ Cốc được xưng là tổ chức phong môi cường đại nhất trên giang hồ cũng không sánh bằng Lục Phiến Môn. Bên ngoài Xuyên Nam Đạo, tất cả đại quân Lục Phiến Môn đã tụ tập tại nơi này, bởi vì lần này động thủ với tông môn đỉnh cấp, cho nên bọn họ không mang theo binh sĩ bình thường, có thể tới nơi này, thấp nhất đều là võ giả hậu thiên sơ kỳ. Cho dù như vậy, đội ngũ của Đại Chu cũng nhiều hơn 10 vạn người, số lượng rất khủng bố. Phải biết rằng nhân số nhiều nhất trên giang hồ hiện tại chính là Niên Bang trong Thiên Hạ Thất Bang, bọn họ có 100 vạn bang chúng. Nhưng trong 100 vạn đó có bao nhiêu là võ giả hậu thiên sơ kỳ? Vẫn chưa tới 1/10. Đại Chu chỉ kéo 3 giả chiến quân đã có số lượng võ giả hậu thiên nhiều như vậy, hơn nữa triều đình còn đóng quân ở 49 đạo, còn đóng quân khổng lồ tại Bắc Nguyên Đạo, Bắc Lâm Đô, Tây Vực 36 quốc. Tô Tính quay người nói với Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền. Phương Đại Nhân, Liễu Đại Nhân, Thanh Thành kiếm phái là cá trong chậy, đề phòng bọn chúng chó cùng rứt dậu, mời các ngươi chờ đợi ở bên ngoài, một khi phát hiện dư nghiệp Thanh Thành kiếm phái, lập tức tru sát. Nghe Tô Tính vừa nói như vậy, Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền biến sắc, vẻ mặt âm trầm. Tô Tính làm như vậy chính là chèn ép bọn họ. Pháp lệnh của Đại Chu thưởng phạt phân minh. Ngươi giết địch bao nhiêu sẽ có bao nhiêu công huân. Bây giờ Tô Tính một cước đá bọn họ ra ngoài làm việc vặt vãnh, sau trận chiến này, bọn họ có bao nhiêu công huân. Tuy Tô Tính đã nói như thế, bảo bọn họ ở bên ngoài phòng bị Thanh Thành kiếm phái chó cùng rứt dậu, nhưng trên thực tế với số người Đại Chu xuất động lần này, còn có cường giả thiên đình và địa phủ đến đây, ngươi biết ngươi đang khi dễ người khác hay không? Những lực lượng này đủ giết Thanh Thành kiếm phái thành cặn bã. Còn chó cùng rứt dậu cái rắm. Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền không quan tâm chút công huân ấy. Dù sao bọn họ đã là tứ đại thần bộ, công huân chủ yếu khi diệt Thanh Thành kiếm phái sẽ không thiếu bọn họ, cho dù đạt được công huân cũng không thể giúp bọn họ tiến lên vị trí cao hơn, cho nên công lao này chủ yếu chuẩn bị cho bộ hạ của bọn họ. Kết quả tốt rồi, Tô Tính đá bọn họ vào trong góc, đám thủ hạ của bọn họ nghĩ gì? Đại nhân của mình không tốt lắm. Đấu không lại Tô Tính, thậm chí còn liên lụy tới mình, đã như vậy, đi theo đại nhân như thế còn ý nghĩa gì? Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền dám cam đoan, việc này qua đi, uy tín của bọn họ trong Lục Phiến Môn sẽ giảm mạnh. Đây là việc làm hai người tức giận. Đặc biệt là Liễu Vô Tiền, hắn cảm giác vô cùng oan uổng. Người nhắm vào Tô Tính trong Hoàng Cung lần trước chính là Phương Cửu Nguyên, kết quả lần này lại liên quan đến mình, hắn chọc ai gây ai. Người hoàng thất và hoàng gia cung phụng đường dùng vẻ mặt thản nhiên quan sát tất cả, xem như không biết cái gì. Kỳ thật bọn họ cũng nhìn ra Tô Tính dùng thủ đoạn chèn ép đối thủ rất rõ ràng, đáng tiếc, không ai nói gì. Đây là chuyện nội bộ của Lục Phiến Môn, bọn họ quản nhiều như vậy làm gì? Huống hồ Tô Tính hiện tại chính là tâm phúc của bệ hạ, cho dù một ít người trong quân đội quen biết Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền cũng không lên tiếng. Sợ mình đắc tội Tô Tính. Thiết Chiến càng không lên tiếng, bởi vì chuyện này chính là Phương Cửu Nguyên tự tìm đường chết. Dựa theo quy tắc ngầm của Lục Phiến Môn, người trong Lục Phiến Môn mâu thuẫn hoặc tranh quyền đoạt lợi gì đó đều phải giải quyết trong nội bộ, nếu dám làm trước mặt người ngoài chính là phá hư quy củ. Hơn nữa hết lần này tới lần khác Phương Cửu Nguyên công nhiên nhắm vào Tô Tính trước mặt Cơ Hạo Điển, Đây là việc phá hư quy củ. Ác giả ác báo, hiện tại Tô Tính công nhiên chèn ép Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền, không ai lên tiếng nói cái gì. Trọng yếu nhất chính là hai người không thể phản bác. Bởi vì Cơ Hạo Điển đã nói, hành động lần này do Tô Tính chỉ huy, hiện tại bọn họ chỉ có thể nghe lệnh. Chương 1193, xung đột vũ trang. Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền bị Tô Tính đá vào trong góc, dù sao bọn họ đừng mong kiếm được công huân khi diệt Thanh Thành kiếm phái. Tô Tính cũng không sợ người khác nói hắn chèn ép đồng liêu, bài trừ đối lập. Toàn bộ lục phiến môn, trừ thế lực của Liễu Vô Tiền và Phương Cửu Nguyên thì chính là thế lực của Thiết Gia cùng Tô Tính. Hiện tại người trong lục phiến môn cũng biết Tô Tính đã là người Thiết Gia. Thiết Gia bồi dưỡng Tô Tính còn mạnh hơn cả bồi dưỡng đệ tử của mình, cho nên bộ đầu khác trong lục phiến môn từ tử trung với bọn họ cũng biết nên làm việc thế nào. Trừ khi là loại người ngu ngốc, đã không có bao nhiêu người dám chỉ trích Tô Tính. Người Đại Chu đã tụ tập lại, vây mà không đánh, Tô Tính còn chờ người Thiên Đình và Địa Phủ đến. Không tới nửa giờ sau, người Thiên Đình và Địa Phủ đã đến. Người dẫn đầu Thiên Đình chính là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Hắn dẫn hơn 10 người tới đây, trong đó có 3 người là dung thần cảnh. Địa phủ do Mạnh Bà dẫn đội, nàng không mang theo bao nhiêu người, chỉ có 5 người, có 3 người là dung thần cảnh nhưng đều là cường giả, Thôi Phán Quan, Bình Đẳng Vương Khổng Tuyên, Bạch Vô Thường Bạch Duy Duyến. 3 người này mạnh đến mức đứng hàng 40 trên địa bảng, có thể nói là tồn tại mạnh nhất dưới dương thần cảnh. Với thực lực của Tô Tính, trong tình huống không dùng tiêu hao phẩm sẽ khó thắng bọn họ. Đặc biệt là Thôi Phán Quan, cho dù Tô Tính dùng tiêu hao phẩm cũng không có tin tưởng có thế thắng hắn. Sau biến cố của Thôi Gia, khúc mắc của Thôi Phán Quan đã chấm dứt, tu vi của hắn tăng lên kinh khủng. Hiện tại Thôi Phán Quan cách dương thần cảnh một bước, nói không chừng hắn có thể vượt qua bình cảnh bất cứ khi nào, cũng tấn chức dương thần cảnh trở thành võ đạo đại tông sư. Thiên Đình và Địa Phủ nhìn nhau, nhìn thấy đối phương thì hừ một tiếng, cũng không nhiều lời. Hơn nữa hai người dẫn đội của Thiên Đình và Địa Phủ đều có tính khí táo bạo, một câu nói không hợp sẽ động thủ. Tính tình của Mạnh Bà không cần nhiều lời, tính tình của Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cũng không tốt chút nào. Chỉ bằng biểu hiện của hắn trong cửu trọng kiếm cát, lúc hắn ở kiếm trũng có thể bằng vào một câu nói mà lật bàn, cũng dẫn động trận pháp tự bạo trong kiếm trũng, từ điểm đó đã nhìn ra tính tình của Bắc Cực Tử Vi Đại Đế rất táo bạo. Hai người bọn họ nhìn nhau không vừa mắt. Nhưng hai người vẫn gật đầu chào hỏi Triệu Vũ Niên. Phần lễ ngộ này không quan hệ tới thân phận, là đãi ngộ của cường giả chân vũ cảnh xứng đáng nhận mà thôi. Triệu Vũ Niên cũng không vô lễ, hắn gật đầu nói với hai người. Thiên Đế và Địa Tạng Vương Mạnh khỏe chứ? Thân là tồn tại chân vũ cảnh, Triệu Vũ Niên cũng từng quen biết hai người đứng đầu Thiên Đình và Địa Phủ. Nhưng hắn với tư cách là cường giả hoàng thất Đại Tấn, cuộc chiến thành danh đều là chinh chiến dị tộc. Rất ít ra tay trong Trung Nguyên, cho nên hắn không có ân oán gì với Thiên Đình và Địa Phủ. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lườm Mạnh Bà. Nói, Thiên Đế đại nhân rất tốt, chỉ có điều Địa Tạng Vương vài chục năm không lộ mặt bao giờ, hắn có mạnh khỏe hay không thì ta không biết. Mạnh Bà hừ lạnh một tiếng, trong mị nhãn mang theo sát cơ, nói, Tử Vi ngươi có ý gì? Muốn đánh nhau đúng không? Đến đây, có bản lĩnh thì ra tay. Lão nương hôm nay phụng bồi đến cùng. Thời điểm ở trong cửu trọng kiếm cát, bọn họ dùng lợi ích làm trọng, cũng vì lợi ích cho nên tạm thời buông ân oán. Hiện tại hai bên không cố kỵ như thế, một lời không hợp có thể đánh nhau tàn nhẫn. Tô Tính đau đầu, hắn đứng ra nói. Hai vị tiền bối, các ngươi đã đáp ứng ta giúp Đại Chu diệt Thanh Thành kiếm phái. Hiện tại các ngươi đánh nhau trước, đến lúc đó ai động thủ với Thanh Thành kiếm phái. Có Tô Tính ra mặt giảng hòa, Mạnh Bà và Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hừ lạnh một tiếng, đều nhường một bước. Dù sao với Địa Phủ, Tô Tính là người một nhà. Bên kia đã đáp ứng hứa hẹn với Tô Tính, cho dù là thân phận Thiên Đình hay tôn nghiêm của cường giả dương thần cảnh, bọn họ không đến mức vì việc nhỏ mà đổi ý. Sau khi dàn xếp người Thiên Đình và Địa Phủ, Tô Tính lập tức ra lệnh, rất nhiều võ giả Đại Chu đều lao về phía Thanh Thành kiếm phái. Bên trong Thanh Thành kiếm phái đã hoảng sợ và rối loạn. Sắc mặt trưởng môn Thanh Thành kiếm phái, Cửu Nguyên chân quân, Lệ Trường Hải âm trầm, nói. Trước kia ai nói mục tiêu của Tô Tín không phải Thanh Thành kiếm phái chúng ta? Ân. Là ai nói? Phần đông trưởng lão nhìn nhau, bất kể là ai nói, tối thiểu lúc trước bọn họ đã đồng ý cách nói như thế. Dù sao không ai trong bọn họ nghĩ tới, Tô Tín lại có can đảm ra tay với Thanh Thành kiếm phái, hơn nữa còn dẫn động lực lượng cường đại của Đại Chu. Chẳng lẽ Tô Tín là con riêng của Nhân Hoàng Đại Chu Cơ Hạo Điển hay sao? Nếu không, hắn là một tứ đại thần bộ, hắn làm sao có năng lực lớn như thế? Trước kia bọn họ chiêu cáo giang hồ nói không chết không thôi với Tô Tín, kết quả hiện tại tốt rồi, Tô Tín trực tiếp chủ động không chết không thôi với bọn họ. Nguy cơ diệt môn xuất hiện, thời điểm này, trưởng lão Thanh Thành kiếm phái cũng không quan tâm việc tranh quyền đoạt lợi, bọn họ đang thương lượng làm sao vượt qua một kiếp này. Đại quân tiếp cận, thương lượng đến thương lượng đi chỉ có một kết quả, đó chính là ngạnh kháng. Dùng thực lực Đại Chu biểu hiện, Thanh Thành kiếm phái tuyệt đối không phải đối thủ. Cho nên bọn họ chỉ có thể kéo dài và ngạnh kháng. Hiện tại trông cậy và các tông môn khác là không được. Có lẽ không có ai ra tay giúp Thanh Thành kiếm phái. Nhưng Trì Kiếm Ngũ Phái thì khác. Trì Kiếm Ngũ Phái đồng khí liên chi, hiện tại Đại Chu bỗng nhiên ra tay tiến công Thanh Thành kiếm phái, các thế lực như Dịch Kiếm Môn biết rõ, hơn phân nửa sẽ ra tay. Đại Chu không đặt Thanh Thành kiếm phái vào trong mắt, nhưng Trì Kiếm Ngũ Phái liên thủ lại là thế lực không ai có thể xem nhẹ. Bên ngoài Thanh Thành Sơn, Tô Tín ngẩng đầu nhìn bảo địa trước mặt, hắn lắc đầu. Lão tổ khai phái sáng tạo Thanh Thành kiếm phái thật không đơn giản, dùng đạo gia nhất mạch dung hợp kiếm đạo khai sáng Thanh Thành kiếm phái. Từ đó có thể xưng là một đời tông sư. Đừng nhìn võ giả hóa thần cảnh hiện tại được xưng là võ đạo tông sư, tồn tại dương thần cảnh gọi là võ đạo đại tông sư, nhưng có thể được gọi là một đời tông sư không chỉ có thực lực cường đại, còn yêu cầu ngươi có thể khai sáng ra lưu phái võ đạo. Nếu không, cho dù ngươi là cường giả chân vũ cảnh cũng không được gọi là một đời tông sư. Tổ sư sáng lập Thanh Thành kiếm phái chính là nhân vật như thế. Hơn nữa ánh mắt hắn không tồi, nguyên khí Thanh Thành Sơn nồng đậm, Tô Tín từng gặp qua các môn phái, nơi này có thể xếp vào top 3. Đặc biệt là Trì Kiếm Ngũ Phái, Thanh Thành kiếm phái chọn nơi xây dựng tông môn là tốt nhất. Chỉ có điều rất đáng tiếc, nơi này sẽ lây nhiễm rất nhiều máu tươi, từ nay về sau khí huyết sát xông lên trời, nơi này sẽ biến thành địa ngục. Một đám cường giả Thanh Thành kiếm phái bước ra khỏi sơn môn, người đi đầu chính là Cửu Nguyên Chân Quân, Lệ Trường Hải. Nhìn thấy mấy người mang mặt nạ bên cạnh Tô Tín, nội tâm Lệ Trường Hải mắt lạnh, không ngờ là người thiên đình cùng địa phủ. Mặc cho Lệ Trường Hải tưởng tượng như thế nào, hắn không ngờ thiên đình cùng địa phủ như nước với lửa lại liên thủ. Hơn nữa còn liên thủ với Đại Chu đối phó Thanh Thành kiếm phái bọn họ. Lệ Trường Hải vẫn áp chế kinh hãi, hắn ôm quyền hỏi. Thanh Thành kiếm phái ta tự nhận không làm ra chuyện nguy hại tới Đại Chu, không biết các vị có ý gì. Nói xong Lệ Trường Hải còn nhìn sang Tô Tín, thản nhiên nói. Ân oán Thanh Thành kiếm phái và Tô Tín ngươi chỉ là ân oán cá nhân, chẳng lẽ Đại Chu bá đạo đến mức nhúng tay vào việc này hay sao? Triệu Vũ Niên nhìn Lệ Trường Hải, chỉ bằng ánh mắt, không gian chung quanh ngưng động lại, Lệ Trường Hải cảm giác áp lực lớn như núi đè lên người mình, thiên địa nguyên khí quanh người hắn tránh lui. Chỉ một ánh mắt đã biến khu vực chung quanh hắn thành chân không. Đây là thực lực của cường giả chân vũ cảnh, chỉ một ánh mắt đã làm tồn tại dương thần cảnh như Lệ Trường Hải cảm thấy áp lực. Trường kiếm phong cách cổ xưa sau lưng Lệ Trường Hải rung động nhẹ, nó phát ra tiếng kiếm ngâm thanh thúy, áp lực Triệu Vũ Niên đè lên người Lệ Trường Hải biến mất không thấy đâu nữa. Có thể trực tiếp tiêu trừ áp lực cho Lệ Trường Hải, nó nhất định là thần binh duy ngã đạo kiếm của Thanh Thành kiếm phái. Triệu Vũ Niên kêu lên, ánh mắt hắn mang theo hiếu kỳ. Tuy Triệu Vũ Niên là tồn tại chân vũ cảnh, thần binh trên giang hồ còn ít hơn cường giả chân vũ cảnh rất nhiều, cho nên Triệu Vũ Niên lần đầu tiên nhìn thấy thần binh ra tay, ánh mắt nhìn thần binh mang theo hứng thú. Hắn ngẩng đầu nhìn Lệ Trường Hải, nói. Bệ hạ nói, hành động lần này do Tô Tín chỉ huy, thị phi đúng sai, ngươi trực tiếp nói với hắn là được, nghe Triệu Vũ Niên nói thế, nội tâm Lệ Trường Hải trầm xuống, Tô Tín, lại là Tô Tín. Nội tâm Lệ Trường Hải vẫn còn ôm tâm tình may mắn. Dù sao Tô Tín chỉ có tu vi dung thần cảnh, cho dù hắn là tứ đại thần bộ của triều đình nhưng hắn có tài năng gì chỉ huy nhiều cường giả Đại Chu như vậy. Trong đó còn có lục địa thần tiên chân vũ cảnh. Hiện tại việc này do đích thân Triệu Vũ Niên mở miệng nói ra, Lệ Trường Hải lâm vào tuyệt vọng. Nếu như Đại Chu vì việc khác động thủ với Thanh Thành kiếm phái, như vậy hắn còn khả năng thương lượng, Đại Chu nghĩ muốn cái gì, cho dù là quá phận thì Thanh Thành kiếm phái cũng đáp ứng. Nhưng nếu chuyện này do Tô Tính chủ đạo, Thanh Thành kiếm phái cũng biết rõ, có thể kéo thì kéo, không thể kéo thì phải ngạnh kháng. Dù sao Tô Tính giết nhiều người Thanh Thành kiếm phái như vậy, trong đó còn có cường giả Dương Thần Cảnh, hiện tại cho dù Lệ Trường Hải ưng thuận nhiều điều kiện hơn nữa, Tô Tính cũng không đáp ứng. Bởi vì Tô Tính biết rõ, mâu thuẫn giữa song phương đã không thể điều hòa, là không chết không thôi chân chính. Thanh Thành kiếm phái không giết Tô Tính sẽ nghẹn ở cổ họng, nhất định phải diệt trừ hắn. Tô Tính thật vất vả tìm được cơ hội như thế, nếu như hắn không nắm chặt cơ hội diệt trừ Thanh Thành kiếm phái, Tô Tính mới là kẻ ngu ngốc. Tô Tính nhìn Lệ Trường Hải, khóe miệng hắn mỉm cười, nhưng ngữ khí lại âm trầm, hắn nói. Lệ trưởng môn, Lục Phiến môn ta chỉ muốn mời một ít đệ tử quý phái tiến về Thịnh Kinh Thành điều tra một công việc, kết quả Thanh Thành kiếm phái các ngươi tốt rồi. Không phân tốt xấu, trực tiếp đánh chết 16 bộ đầu Lục Phiến môn chúng ta, ha ha, Thanh Thành kiếm phái các ngươi uy phong thật lớn. Nội tâm Lệ Trường Hải trầm xuống, rốt cuộc hắn biết chính mình lo lắng cái gì, quả nhiên Tô Tính muốn cầm chuyện này nói chuyện. Nếu như nói trước kia Đại Chu không có ý định động thủ với Thanh Thành kiếm phái, vậy hắn giết hơn 10 người bộ đầu cũng không tính là cái gì. Thanh Thành kiếm phái bọn họ chính là một trong trì kiếm ngũ phái, là thế lực đỉnh cấp trên, chẳng lẽ còn không thể động vào một ít tiểu bộ khoái hay sao? Đến lúc đó còn không cần cúi đầu nhận lỗi. Phái đệ tử đi qua giải thích một câu là được rồi. Nhưng hiện tại Đại Chu lại xem Thanh Thành kiếm phái trở thành mục tiêu, như vậy chuyện đơn giản cũng biến thành cái cớ động thủ. Sắc mặt Lệ Trường Hải âm trầm, nói. Là những bộ khoái Lục Phiến môn tới trêu chọc Thanh Thành kiếm phái ta trước, nói cái gì Thanh Thành kiếm phái ta, Lệ trưởng môn, ta không muốn nghe những lời này. Lệ Trường Hải còn chưa nói xong đã bị Tô Tính cắt lời. Lệ Trường Hải lạnh lùng nhìn hắn, Tô Tính lãnh đạm nói. Ta mặc kệ những bộ khoái Lục Phiến môn kia khuyên bảo hay nói năng lỗ mãng, bọn họ đến tìm Thanh Thành kiếm phái các ngươi cũng chỉ hoài nghi các ngươi. Mời các ngươi tới Thịnh Kinh Thành điều tra, kết quả các ngươi tốt rồi. Lại trực tiếp đánh chết bọn họ, hiện tại thi thể còn chôn chung quanh các đạo quan Thanh Thành kiếm phái các ngươi. Một lời không hợp đã muốn giết người, Thanh Thành kiếm phái các ngươi uy phong thật lớn, sát khí thật lớn. Nhưng Thanh Thành kiếm phái các ngươi xem triều đình là cái gì? Còn đặt triều đình chúng ta vào trong mắt hay không? Ngươi! Lệ Trường Hải chỉ vào Tô Tính, hắn tức giận không nói thành lời. Những kế hoạch này đã được Tô Tính suy nghĩ rất lâu. Đương nhiên hắn sẽ không cho Lệ Trường Hải chút cơ hội phản bác nào. Giang hồ cần thể diện, Đại Chu cũng cần thể diện, không nói mà giết, Đại Chu không làm được. Hiện tại chứng cứ phạm tội đã đủ hết, Thanh Thành kiếm phái còn có thể nói cái gì? Bọn họ có thể làm những bộ khoái Lục Phiến môn đã chết sống lại hay sao? Lệ Trường Hải vừa muốn nói gì đó, nhưng lúc này Tô Tính đã quát lên. Trong thiên hạ đều là vương thổ, người trên thổ vương thổ là vương thần. Thanh Thành kiếm phái các ngươi hùng bá xuyên Nam đạo không sai, nhưng xuyên Nam đạo này là lãnh thổ Đại Chu. Người Đại Chu bị các ngươi chém giết, trong mắt còn có pháp luật và kỷ cương của triều đình hay không? Hành vi như thế chính là phản tặc, mỗi người đều có thể tru diệt. Hôm nay nhận được lệnh của bệ hạ tru sát hung đồ nghịch tặc Thanh Thành kiếm phái tru diệt cả nhà, răng đe. Sắc mặt người Thanh Thành kiếm phái thay đổi, khi Tô Tính dứt lời, người bên phía Đại Chu đã ra tay. Đôi mắt Tô Tính nhìn sang Triệu Vũ Niên. Hắn đã gặp qua cường giả chân vũ cảnh, thực lực địa phủ địa tạng vương còn mạnh hơn đấu nguyên thiên tôn Triệu Vũ Niên rất nhiều. Cho dù hắn cảm nhận địa tạng vương cường đại, nhưng hắn chưa từng gặp qua cường giả chân vũ cảnh ra tay bao giờ. Chân vũ lăng không, lục địa thần tiên. Triệu Vũ Niên vừa ra tay, vì thế lục địa thần tiên hiển lộ ra ngoài. Hắn cách đám người Lệ Trường Hải hơn trăm trượng. Kết quả phạm vi trăm trượng trong mắt hắn chỉ gần trong gang tấc, thậm chí với nhãn lực của Tô Tính cũng không nhìn thấy hắn di chuyển lúc nào. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Lệ Trường Hải, Triệu Vũ Niên xuất ra một chưởng, thiên địa tối sầm. Một chưởng này khuynh thiên, âm thanh nổ tung vang vọng thiên địa nguyên khí cũng rung động theo một chưởng này. Phạm vi trăm trượng như lâm vào cảnh diệt thế, uy áp vô tận bộc phát, Các võ giả theo sau lưng Lệ Trường Hải lui về phía sau. Nhưng một ít võ giả hóa thần cảnh do dự lui về phía chậm một bước, bọn họ bị uy áp cường đại nghiền nát thành huyết vụ. Việc này làm những người khác sợ hãi. Phải biết rằng, cho dù là hóa thần cảnh võ đạo tông sư, Tô Tính muốn giết bọn họ cũng phải sử dụng võ công cấp bậc tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí hoặc thương tâm tiểu tiễn. Tồn tại dương thần cảnh muốn tru sát bọn họ cũng cần thi triển một chiêu vũ kỹ. Hiện tại Triệu Vũ Niên ra tay, mục tiêu không phải là bọn họ, chỉ bằng vào uy áp một chưởng của hắn cũng có thể nghiền nát những người này thành huyết vụ, từ đó có thể thấy danh tiếng lục địa thần tiên kinh khủng cỡ nào. Phong vân chấn động, đại địa vỡ nát, ngay cả sơn môn bảo tồn mấy ngàn năm của Thanh Thành kiếm phái cũng vỡ nát, các tảng đá hóa thành bụi phấn. Uy năng của một chưởng này chưa đánh tới đã như thế, chờ nó chính thức trúng, uy năng sẽ mạnh thế nào? Chỉ có điều Lệ Trường Hải không ngăn nổi uy áp của một chưởng này, nhưng Duy Ngã đạo kiếm phía sau hắn lại có thể. Không phải thời đại nào của Thanh Thành kiếm cũng có chân vũ cảnh cường giả xuất thế, cho nên thời điểm không có cường giả chân vũ cảnh trấn áp tông môn, hắn sẽ dựa vào Duy Ngã đạo kiếm bảo vệ tông môn. Lịch đại cường giả Thanh Thành kiếm phái đều ẩn dưỡng Duy Ngã đạo kiếm suốt mấy ngàn năm. Thần binh có linh, nó đã sớm dung làm một thể với Thanh Thành kiếm phái. Chỉ cần Thanh Thành kiếm phái gặp nguy cơ, nó nhất định ra tay. Hơn nữa Lệ Trường Hải dùng chân khí và tâm huyết uẩn dưỡng Duy Ngã đạo kiếm nhiều năm như vậy, hiện tại trong Thanh Thành kiếm phái cũng chỉ có một mình hắn mới có thể vận dụng Duy Ngã đạo kiếm. Thời điểm Triệu Vũ Niên đánh tới, Duy Ngã đạo kiếm sau lưng Lệ Trường Hải cũng hành động. Lệ Trường Hải không ra tay, nhưng Duy Ngã đạo kiếm phía sau hắn đã phát ra tiếng kiếm ngân vang, trường kiếm bay ra khỏi vỏ. Duy Ngã đạo kiếm chính thức cực kỳ bình thường. Nhìn từ mặt ngoài nó chỉ là trường kiếm thanh đồng, chuôi kiếm ngâm đen, hơi có phong cách cổ xưa. Nhưng đối mặt một chưởng của Triệu Vũ Niên, Duy Ngã đạo kiếm đã xé rách hư không, vô tận đạo uẩn tỏa ra khắp nơi, lực lượng thiên địa chung quanh ngưng tụ lại đánh tan uy năng một chưởng của Triệu Vũ Niên. Duy Ngã đạo kiếm chính là lão tổ sáng lập Thanh Thành kiếm phái tự tay uẩn dưỡng trở thành thần binh cường đại, cũng chỉ có chân khí của đạo kiếm mới có thể phát huy uy lực của nó đến mức lớn nhất. Thanh Thành kiếm phái trừ lão tổ sáng lập môn phái ra, gần như không có ai dung hợp hoàn mỹ với thần binh này. Duy Ngã đạo kiếm chấn động, thiên địa chung quanh hình thành không gian tự nhiên giống như lĩnh vực, đây là thủ đoạn chỉ có cường giả chân vũ cảnh mới có thể thi triển. Triệu Vũ Niên lộ ra nụ cười hứng thú. Thần binh thông linh. Đáng tiếc, thần binh mạnh hơn nữa cũng chỉ là binh khí, nếu chủ nhân ngày xưa của ngươi còn tồn tại, ta sẽ sợ ba phần, nhưng chỉ mình ngươi. Từ nay về sau ngươi không phải Duy Ngã đạo kiếm của Thanh Thành kiếm phái, mà là Duy Ngã đạo kiếm của Đại Chu. Vừa dứt lời, Triệu Vũ Niên xuất ra một quyền, chiến ý cường đại bao phủ không gian. Dùng bản thân hắn làm trung tâm. Không gian trong phạm vi trăm trượng vặn vẹo, Triệu Vũ Niên hóa thành chiến thần thượng cổ, mỗi một quyền mỗi một cước đều ẩn chứa uy năng cường đại, quyền toái núi sông, chưởng phá đại địa, mọi người như si mê trước lực lượng như thế, thậm chí đã quên động thủ. Tô Tính cũng rung động, Triệu Vũ Niên có danh hào đấu nguyên thiên tôn, võ đạo của hắn là đấu chiến chi đạo, tất cả đều thể hiện trong sát phạt. Triệu Vũ Niên không có binh khí, hắn cũng không cần binh khí, bởi vì mỗi một quyền mỗi một cước của hắn đều là binh khí. Nói một cách đơn giản, công pháp của Triệu Vũ Niên xem bản thân mình chính là binh khí hình người. Từ đó đạt tới đấu chiến cực hạn. Tô Tính chưa từng nghe qua loại công pháp này. Hiển nhiên là công pháp luyện thể bí truyền của Đại Tấn ngày xưa. Vận mệnh quốc gia của Đại Tấn ngày xưa là 800 năm, cho dù là cường giả chân vũ cảnh cũng đã chết hai đời, không ai biết trong đó tích lũy bao nhiêu công pháp cường đại, mọi người chỉ biết 8 phần đồ vật trong quốc khố Đại Chu hiện tại đều là cướp đoạt trong tay Đại Tấn. Vào lúc này, Lệ Trường Hải cũng không thúc thủ chịu trói. Hắn nắm giữ Duy Ngã đạo kiếm, dựa vào lực lượng thần binh cũng có thể đánh với Triệu Vũ Niên một trận. Rất đáng tiếc, đúng như lời Triệu Vũ Niên nói, binh khí chính là binh khí, nó không phải cường giả chân vũ cảnh chân chánh. Nếu là lão tổ sáng lập Thanh Thành kiếm phái ngày xưa đứng ở nơi này, Triệu Vũ Niên sẽ không dễ dàng động thủ. Hiện tại chỉ là một thanh binh khí, nó lợi hại hơn nữa có thể thắng cường giả chân vũ cảnh hay sao? Cho nên Lệ Trường Hải cầm Duy Ngã đạo kiếm trong tay cũng chỉ ngăn cản được một lúc mà thôi. Những người khác vẫn chưa khôi phục tinh thần. Người Đại Chu đã bắt đầu tấn công Thanh Thành kiếm phái. Thanh Thành kiếm phái chỉ còn lại 3 tên cường giả dương thần cảnh. Bắc Cực Tử Vi đại đế xuất ra một quyền ngang trời, một quyền bá đạo đánh tên cường giả dương thần cảnh của Thanh Thành kiếm pháp hộc máu, Tô Tính nhìn thấy cũng giật mình. Thực lực của Bắc Cực Tử Vi đại đế rất mạnh, thậm chí đã tiếp cận trình độ của Tần Nhiễm Vương Diệt. Mỗi đẳng cấp đều có phân chia mạnh yếu, đặc biệt càng cao giai càng như thế. Tối thiểu cùng là dương thần cảnh nhưng mấy người Thanh Thành kiếm phái còn kém hơn Thiên Đình và Địa Phủ quá nhiều. Kỳ thật thực lực của Mạnh Bà còn kém hơn Bắc Cực Tử Vi đại đế một bậc, lúc nàng ra tay cũng tỏa ra uy thế kinh người. Hoa rơi đầy trời, sát cơ đáng sợ, một tên võ giả dương thần cảnh của Thanh Thành kiếm phái chỉ có thể phòng ngự, hắn không có khả năng phản kích Mạnh Bà. Tô Tính nhất kinh ngạc chính là vị thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt của Đại Chu. Thực lực quân đội Đại Chu được che giấu rất sâu, kỳ thật cũng không tính là che giấu, bởi vì thực lực quân đội Đại Chu đều bị phân tán trấn thủ khắp Đại Chu 49 đạo và biên giới, cho nên nếu Đại Chu không tập trung lực lượng này lại làm một, không ai biết bọn họ mạnh đến mức nào. Hiện tại một đại lão của quân đội đã ra tay. Lâm Tông Việt ra tay cũng bộc phát uy thế kinh người. Trong tay hắn cầm một thanh bàn long thương đâm tới, uy lực đánh vỡ núi sông. Hắn chỉ dùng một thương đã đánh vỡ đạo kiếm của võ giả dương thần cảnh của Thanh Thành kiếm phái, thực lực của hắn không kém gì Bắc Cực Tử Vi đại đế. Tô Tính dẫn theo lực lượng Đại Chu rất mạnh, hơn nữa lực lượng Thiên Đình cùng Địa Phủ đủ để tạo thành nghiền áp Thanh Thành kiếm phái. Ba võ giả dương thần cảnh Thanh Thành kiếm phái vốn không đấu lại Bắc Cực Tử Vi đại đế và những người khác, phải biết rằng Tô Tính bên này thế còn có ba cường giả dương thần cảnh đến từ Đại Chu hoàng thất. Khi ba vị này gia nhập chiến trường, ba võ giả dương thần cảnh của Thanh Thành kiếm phái lâm vào nguy cơ, bọn họ không thể ngăn cản mấy chiêu. Chỉ có điều không ngăn được cũng phải ngăn, bọn họ đang kỳ vọng người bốn kiếm phái khác tới cứu viện, cho nên bây giờ có thể kéo thêm một lúc thì kéo một lúc, ba người kia đã thiêu đốt tinh huyết liều mạng, tất cả chỉ vì kéo thêm một thời gian. Đám người Bắc Cực Tử Vi đại đế đã sớm biết nội tình, bọn họ không quan tâm. Nhìn thấy đám người kia dốc sức liều mạng thì bọn họ giảm tần suất công kích, cũng tránh đối phương chó cùng rứt dậu làm mình bị thương. Bọn họ nguyện ý cho đối phương kéo dài thời gian, dù sao thiêu đốt tinh huyết cũng có lúc đốt hết, bọn họ cũng không chờ được bất cứ người nào. Mà Tô Tính lúc này mang theo vô số Đại Chu võ giả trực tiếp bắt đầu động thủ một đường sát nhập Thanh Thành kiếm phái chính giữa. Chân khí quanh người Tô Tính hình thành vực tràn, đây không phải là lĩnh vực, mà là Tô Tính bằng vào lực lượng tam phân quy nguyên khí tạo thành ngụy lĩnh vực. Tô Tính đi vào giữa đám võ giả Thanh Thành kiếm phái, phàm là võ giả dưới hóa thần cảnh đụng vào khu vực lĩnh vực, những người này sẽ bị xoắn giết thành huyết vụ. Sẽ bị lực lượng cường đại đè ép thành cặn bã. Cho dù là võ giả hóa thần cảnh cũng không chịu nổi, kẻ nhẹ sẽ bị lực lượng đánh gãy gân cốt, kẻ nặng sẽ bị chém giết. Huống hồ có kẻ may mắn sống sót cũng không làm được gì. Một tên võ giả hóa thần cảnh Thanh Thành kiếm phái thiêu đốt tinh huyết, hắn dùng tòa lực đánh tan chân khí lĩnh vực tam phân quy nguyên khí của Tô Tính, hắn tấn công Tô Tính. Hắn ôm quyết tâm phải chết, không cầu có thể đánh chết Tô Tính, tối thiểu có thể gây tổn thương cho đối phương là đủ. Rất đáng tiếc, hắn không được như nguyện. Tô Tính chỉ nhìn hắn. Trong mắt có vài đạo kiếm khí bay ra bao phủ đối phương, tên võ giả vẻ mặt bi tráng. Ông tâm tư đồng quy vu tận với Tô Tính đã hóa thành thịt nát. Tô Tính tấn chức dung thần cảnh mang lại chỗ tốt không chỉ gia tăng thực lực, mỗi môn vũ kỹ của hắn đều tiến vào cảnh giới mới. Ví dụ như tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của hắn đã tiến vào giai đoạn thứ tư, xóa đu tiên thiên, xóa đi phá thể, xóa đi vô hình, chỉ còn lại kiếm khí dung nhập bản thân, dung nhập thiên địa. Tâm hướng nơi nào, kiếm khí sẽ hướng về nơi đó, giống chỉ nhìn đối thủ. Kiếm khí sẽ bộc phát xoắn giết đối thủ thành thịt nát. Trên con đường giết chóc, Tô Tính vừa mới tấn chức dung thần cảnh đã giao thủ với đốt hủ cảnh giới, chỉ có điều cường giả của Thanh Thành kiếm phái đã bị người Thiên Đình và Địa Phủ đoạt đi, còn có một đám võ giả dung thần cảnh quân đội Đại Chu đang đoạt công, Tô Tính chỉ có thể đánh giết võ giả dung thần cảnh bình thường. Cho dù lúc Tô Tính còn là hóa thần cảnh cũng không đặt các võ giả dung thần cảnh bình thường vào trong mắt, càng không cần nói hiện tại. Mặc dù tên võ giả dung thần cảnh kia đã bước vào dung thần cảnh không bao lâu, nhưng Tô Tính chỉ mới tấn chức dung thần cảnh. Luận thực lực, Tô Tính có thể miểu sát đại bộ phận võ giả cùng giai. Cho nên Tô Tính chém giết đối phương rất dễ dàng, hơn nữa tam phân quy nguyên khí có hiệu quả gia tăng thực lực rất kinh người, Uy lực không nói trước, chỉ cần tam nguyên lưu chuyển đã có đặc tính sinh sinh bất tức, Tô Tính rất hài lòng với điểm này. Nếu như không có tam phân quy nguyên khí, Tô Tính tuyệt đối không thể dùng phương thức chiến đấu xa xỉ như vậy. Có thể nói môn công pháp này chính là lợi khí quần công. Tô Tính không ngừng quét ngang, bên phía Lệ Trường Hải không được tốt lắm. Chiến đấu đã tiến hành nửa canh giờ. Nhưng bốn kiếm phái lại không có động tĩnh gì. Lệ Trường Hải không chờ được Minh Hữu tới, bốn kiếm phái cách xuyên nam đạo không xa, cho dù võ giả hóa thần cảnh dùng toàn lực chạy đi cũng chỉ mất vài ngày là tới. Nhưng chung quanh Thanh Thành kiếm phái hiện tại có rất nhiều tổ chức phong môi, có lẽ tin tức đã sớm truyền đi, tại sao những võ giả dương thần cảnh của bốn phái không ra mặt. Huống hồ hắn biết rõ, hiện tại danh kiếm trong sơn trang có một lão tổ chân vũ cảnh đang ẩn cư. Nếu như dựa vào tốc độ của cường giả chân vũ cảnh, lão tổ của danh kiếm sơn trang khi nhận được tin tức, hắn có thể dùng thời gian một giờ chạy tới nơi này, hiện tại cũng không thấy bóng dáng hắn ở đâu. Chờ đợi thời gian càng dài, Lệ Trường Hải càng tuyệt vọng, vào lúc này, Triệu Vũ Niên chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Tốt, tập thể dục chấm dứt, hiện tại nên động thủ chính thức. Triệu Vũ Niên như cười mà không cười, hắn không có nói khoác, hắn nói sự thật. Đối với cường giả chân vũ cảnh mà nói, bọn họ bế quan sẽ dùng thời gian năm mà tính, Triệu Vũ Niên ẩn tu thời gian rất lâu. Hắn cũng không phải những thây khô kéo dài hơi tàn trong cửu trọng kiếm cát, Triệu Vũ Niên tìm tu nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn không mất đi. Hắn không ngừng cảm ngộ chiến đấu trong suy nghĩ. Nhưng Triệu Vũ Niên thật sự chưa động thủ với ai trong thời gian vài chục năm, phải nói từ khi gia nhập Đại Chu không lâu, hắn đã bắt đầu tìm tu. Hắn không động thủ trong thời gian dài như thế, tuy kinh nghiệm chiến đấu không giảm xuống nhưng thân thể có phần không thích ứng, vừa rồi duy trì tiết tấu chiến đấu chậm chạp không phải hắn sợ uy năng của Duy Ngã Đạo Kiếm, mà là Triệu Vũ Niên đang tập thể dục, chuẩn bị thử xem quyền cước của mình có theo kịp thân thể hay không. Hiện tại tập thể dục chấm dứt, rốt cục cường giả chân vũ cảnh đã bắt đầu thể hiện thực lực chân chính của mình. Thân thể Triệu Vũ Niên lăng không bay lên, hai tay kết ấn giống như núi lớn ập xuống. Thời điểm một quyền này đánh xuống, hư không lập tức vỡ vụn, cương khí bao phủ vạn dặm, tất cả võ giả còn lại đều kinh hãi. Võ giả dưới hóa thần cảnh đều lui ra khỏi phạm vi Thanh Thành Sơn, nếu không bọn họ không chịu nổi chân khí cường đại bao phủ. Sắc mặt Lệ Trường Hải thay đổi, Duy Ngã Đạo Kiếm xé rách hư không, địa phong thủy hỏa gây dựng lực lượng thế giới, đạo uẩn vô tận tràn ngập khắp nơi, nhưng tất cả đạo uẩn tan nát trước công kích cường đại. Thân thể Triệu Vũ Niên như hóa thành thần ma. Hắn xuất ra một đấm chấn động hư không, một cước đạp xuống đất, mặt đất rạn nứt, không có võ giả nào tiến vào khu vực 10 dặm chung quanh bọn họ, cho dù tồn tại như Tô Tính cũng chỉ có thể bảo vệ mình, thậm chí có thể sẽ trọng thương, càng không cần nói những người khác. Thanh Thành Sơn xinh đẹp bị hai người đánh nát một nửa, trận pháp Thanh Thành Sơn không ngừng lưu chuyển, đáng tiếc nó không có tác dụng với cường giả chân vũ cảnh. Nội tình của Thanh Thành kiếm phái vẫn còn kém hơn đạo môn tứ tông. Nếu hộ sơn đại trận của đạo môn tứ tông, có lẽ có thể ngăn cản cường giả chân vũ cảnh. Nhưng hộ sơn đại trận của Thanh Thành kiếm phái còn không đủ. Nội tâm Lệ Trường Hải vô cùng lo lắng, thậm chí hắn còn lâm vào tuyệt vọng. Tại sao người bốn kiếm phái khác không tới, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ đã bỏ suy nghĩ cứu viện Thanh Thành kiếm phái. Lệ Trường Hải rất không hiểu, Trì Kiếm Ngũ phái đồng khí liên chi, hôm nay Thanh Thành kiếm phái có thể bị Đại Chu tiêu diệt, chẳng lẽ ngày sau không thể diệt bọn họ? Người cầm quyền của bốn phái khác không ngu ngốc, chẳng lẽ bọn họ không biết đạo lý môi hở răng lạnh hay sao? Lệ Trường Hải nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hiện tại không cho phép hắn nghĩ nhiều. Thanh Thành kiếm phái nguy trong sớm tối, người bốn phái khác không cứu viện, Thanh Thành kiếm phái bọn họ chỉ có con đường chết. Hiện tại trong lòng Lệ Trường Hải vô cùng hối hận, hắn không nghĩ tới Tô Tính lại có thể dùng sức một mình nói động Đại Chu ra tay với Thanh Thành kiếm phái, hơn nữa còn có thể liên thủ với Thiên Đình cùng Địa Phủ, chuyện đầm rồng hang hổ như vậy lại bị Tô Tính hoàn thành. Chuyện Tô Tính kết thù oán với Thanh Thành kiếm phái ngày xưa, kỳ thật Lệ Trường Hải cũng không biết. Dù sao hắn là trưởng môn một phái, cường giả dương thần cảnh chấp trưởng Duy Ngã Đạo Kiếm. Đừng nói Tô Tính khi đó là bang chủ tiểu bang phái, cho dù Phương Thụy là võ giả hóa thần cảnh cũng không lọt vào mắt Lệ Trường Hải. Chỉ có điều uy danh của Tô Tính trên giang hồ càng lúc càng lớn, Lệ Trường Hải mới từ trong miệng người khác biết ân oán giữa Tô Tính cùng hắn Thanh Thành kiếm phái. Cho dù như vậy, Lệ Trường Hải cũng không đặt hắn vào trong mắt, cũng không ra mặt can thiệp, hắn cứ mặc kệ nó. Bởi vì Tô Tính khi đó đã là tứ đại thần bộ của triều đình, bảo Thanh Thành kiếm phái vì ân oán tiểu bối cảnh giới tiên thiên đi báo thù Tô Tính, do đó kết thù kết oán với Lục Phiến Môn. Đây là việc không thực tế. Thanh Thành kiếm phái cũng không có khả năng công nhiên bảo Phương Thụy buông tha thù hận, không cho phép đi báo thù Tô Tính. Bởi như vậy chẳng phải nói Thanh Thành kiếm phái bọn họ rất phế vật, làm trái tim đệ tử Thanh Thành kiếm phái lạnh giá. Cho nên lúc ban đầu Lệ Trường Hải lựa chọn không quản việc này, Phương Thụy không phải người ngu, hắn không có khả năng đi báo thù Tô Tính, chủ động chịu chết, Tô Tính cũng không vô duyên vô cớ chọc Thanh Thành kiếm phái. Nhưng hắn không ngờ Phương Thụy đột phá dung thần cảnh lại động sát tâm với Tô Tính, hơn nữa cả hai còn gặp nhau trong Cửu Trọng kiếm cát. Quả thật đã cho đối phương cơ hội giết chóc, rốt cuộc việc này không thể vãn hồi. Hiện tại hối hận cũng đã muộn, thế gian này không có thuốc hối hận. Cho nên Lệ Trường Hải hiện tại chỉ có thể dốc sức liều mạng vì Thanh Thành kiếm phái. Liều cả tính mạng bảo tồn một tia sinh cơ của Thanh Thành kiếm phái, chỉ cần truyền thừa bất diệt, Thanh Thành kiếm phái lại có khả năng sừng sững trên giang hồ lần nữa. Thần quang bao phủ toàn thân Lệ Trường Hải, hóa thần của hắn rời khỏi thân thể, trực tiếp dung nhập vào trong Duy Ngã Đạo kiếm, dùng nguyên thần ngự kiếm, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Mặc kệ một kích này thành hay bại, hóa thần phụ thân vào Duy Ngã Đạo kiếm sẽ tan thành mây khói. Chương 1196, Diệt Môn. Lệ Trường Hải sắp liều mạng, hắn chỉ lưu lại một câu sau cùng. Trốn. Chỉ có điều Triệu Vũ Niên lại cười lạnh. Trốn. Không ai trong các ngươi có thể trốn. Triệu Vũ Niên xuất chỉ như kiếm, hắn điểm ra ba chỉ, ba đạo lực lượng hủy diệt hợp nhất với nhau, ngay sau đó chấn động kinh khủng bộc phát, lực lượng cường đại rung chuyển hư không, trực tiếp gạt bỏ nguyên thần trong Duy Ngã Đạo kiếm. Bước ra một bước, Triệu Vũ Niên tới trước mặt Duy Ngã Đạo kiếm, hắn cầm lấy chuôi kiếm, cũng bộc phát lực lượng cường đại trấn áp Duy Ngã Đạo kiếm phản kháng. Thân thể Lệ Trường Hải đổ máu, ánh mắt hắn lộ ra vẻ không cam lòng, sinh cơ trong cơ thể xói mòn nhanh chóng, thi thể của hắn rơi xuống đất. Kỳ thật trong trưởng môn trì kiếm ngũ phái, trừ tông chủ ba thuộc kiếm các một lòng đúc kiếm, Lệ Trường Hải là người có thực lực kém nhất, cũng có thể xem là bình thường. Nếu đặt ở thế lực khác, có lẽ Lệ Trường Hải là lãnh đạo không tệ. Nhưng thân là người cầm quyền trong thế lực trì kiếm ngũ phái, bản thân bình thường chính là tội lỗi. Nếu mạnh kinh tiên của Dịch Kiếm Môn bình thường, hắn dựa vào cái gì ngăn cơn sóng dữ giúp Dịch Kiếm Môn? Bảo trụ vị trí Dịch Kiếm Môn trong trì kiếm ngũ phái. Nếu Kiếm Thần Sơn, Vô Phong Kiếm Tôn, Liễu Trầm Phong bình thường, Kiếm Thần Sơn dựa vào cái gì bảo trì uy danh Kiếm Thần Sơn khi thực lực đang rơi xuống đáy cốc, làm cho đám đạo chích không dám trêu chọc? Nếu Danh Kiếm Sơn Trang Hà Vô Sơn bình thường, hắn dựa vào cái gì có thể dẫn đầu Danh Kiếm Sơn Trang thượng vị khi Dịch Kiếm Môn bị trọng thương, trở thành thế lực đứng đầu trì kiếm ngũ phái? Lệ Trường Hải thân là trưởng môn Thanh Thành kiếm phái, hắn cũng tận chức tận trách, qua nhiều năm như vậy, hắn buông tha quyền lực của mình. Chuyên tâm đi uẩn dưỡng Duy Ngã Đạo kiếm, càng tốn hao tâm lực điều tiết mâu thuẫn trong môn phái, tối thiểu người bên ngoài xem ra, Lệ Trường Hải đã dốc hết tâm huyết, tận chức tận trách. Chỉ có điều thế gian này có một số việc không phải ngươi cố gắng là được, tuy tình huống ngày hôm nay không phải do Lệ Trường Hải tạo thành, nhưng lại không thoát khỏi quan hệ tới tính cách của hắn. Nếu đổi trưởng môn khác, một ít người cấp tiến sẽ lựa chọn dùng hết tất cả lực lượng tru sát Tô Tính, diệt sạch tất cả nguy cơ. Một ít người tâm cơ thâm trầm sẽ cảnh cáo Phương Thụy, bảo hắn không được động thủ với Tô Tính để tránh kết thù kết oán cùng Lục Phiến Môn. Nếu như Phương Thụy dám can đảm xem ân oán của mình vượt qua lợi ích tông môn, như vậy phải lập tức tru sát Phương Thụy. Chỉ tiếc Lệ Trường Hải không làm được hai điểm này, hắn lại lựa chọn mặc kệ nó, cuối cùng xảy ra chuyện ngày hôm nay. Lệ Trường Hải đã chết, người Thanh Thành kiếm phái cảm giác mình không còn tự tin chống cự. Tuy trước kia Lệ Trường Hải bảo bọn họ bỏ trốn, đáng tiếc đến cuối cùng không có ai chạy trốn. Thậm chí ba tên võ giả dương thần cảnh đã thiêu đốt tinh huyết, trước kia đám người Bắc Cực Tử Vi đại đế tận lực không ra tay cho nên bọn họ còn có thể ngăn cản vài chiêu. Hiện tại là lúc đám người Bắc Cực Tử Vi đại đế ra tay toàn lực, chỉ qua vài chiêu, Bọn họ đã đuổi giết đám võ giả Dương Thần Cảnh đang thiêu đốt tinh huyết. Cường giả Dương Thần Cảnh Thanh Thành kiếm phái đã chết hết, những người còn lại không làm nên trò trống gì. Với thực lực một mình Đại Chu, đối phó Thanh Thành kiếm phái còn sợ bọn họ chó cùng rứt dậu, thực lực bản thân Đại Chu có thể nghiền áp Thanh Thành kiếm phái, nhưng Thịnh Kinh Thành không có khả năng không lưu người thủ hộ, các đạo của Đại Chu không có khả năng không phái người trấn thủ. Cho nên bởi như vậy Đại Chu có thể vận dụng lực lượng lưu động cực kỳ có hạn. Nếu như Thanh Thành kiếm phái thật liều chết phản công, nói không chừng Đại Chu sẽ bị một ít tổn thương. Hiện tại có Tô Tính liên hợp Thiên Đình cùng địa phủ, Đại Chu tổn thất cực kỳ bé nhỏ, tối thiểu còn nằm trong phạm vi thừa nhận. Vô số quân đội Đại Chu giết vào bên trong Thanh Thành kiếm phái, có thể nói chém giết chó gà không tha, tru sát toàn bộ. Cũng không phải Đại Chu ra tay tàn nhẫn, Tô Tính cũng không cố ý phân phó. Đây là thói quen làm việc của quân đội từ xưa đến nay. Tông môn truyền thừa rất đặc thù, không thể không nói, tối thiểu còn truyền thừa ổn định hơn thế gia truyền thừa huyết mạch rất nhiều. Nếu như ngươi diệt một thế gia, chỉ cần giết chết võ giả thiên phú tốt là đủ, trên cơ bản có thể dần dần tiêu diệt đám người còn lại. Nhưng tông môn thì khác, cho dù chỉ còn một người, người này mang theo công pháp truyền thừa, nói không chừng nó có thể quật khởi lần nữa. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, cho nên phải tru diệt toàn bộ Thanh Thành kiếm phái, cho dù là đệ tử chưa tới cảnh giới tiên thiên cũng như thế. Từ lúc Đại Chu đóng đô thiên hạ, uy áp giang hồ đều làm như thế, trên cơ bản đều là chó gà không tha. Thanh Thành sơn xanh tươi đã bị màu đỏ bao phủ. Tô Tính nói với người Lục Phiến Môn và quân đội. Các loại tài nguyên trong Thanh Thành kiếm phái sẽ chia đều cho quân đội và Lục Phiến Môn, toàn bộ công pháp truyền thừa sẽ nộp lên. Đa tạ đại nhân. Người Lục Phiến Môn và quân đội cung kính thi lễ với Tô Tính, vẻ mặt hưng phấn. Thủ trưởng hào phóng như Tô Tính thật sự không nhiều. Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phá tông diệt môn, đoạt được thứ gì cũng phải nộp lên, sau đó sẽ do cấp trên tiến hành phân phối. Như Tô Tính trực tiếp vung tay, giao tất cả cho người phía dưới, người hào phóng như vậy rất ít. Kỳ thật Tô Tính không phải thật hào phóng, Thanh Thành kiếm phái thân là thế lực đỉnh cấp trên giang hồ. Có một ít thứ làm Tô Tính đỏ mắt. Nhưng lần này Tô Tính diệt uy hiếp lớn như Thanh Thành kiếm phái, có thể nói hành động lần này mọi người cho rằng là do Tô Tính chuẩn bị, hiện tại hành động thành công, Thanh Thành kiếm phái cũng bị diệt, uy hiếp của Tô Tính cũng được giải quyết, ngươi còn không biết xấu hổ tranh giành với chúng ta. Tướng ăn quá khó nhìn không phải chuyện tốt, đã không có biện pháp nuốt vào, Tô Tính dứt khoát liền ban thưởng tất cả, tốt xấu gì cũng có thể kết thiện duyên với quân đội và người Lục Phiến Môn, từ đó lưu lại ấn tượng không tồi. Hơn nữa hành động của Tô Tính lần này cũng thắng được cảm giác tốt của không ít người. Tối thiểu mấy vị cường giả quân đội cảm giác Tô Tính không tệ, biết làm người. Chỉ có điều Tô Tính làm như thế lại buồn nôn đám người Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền quá sức. Bọn họ đang trông coi bên ngoài, nhìn xem có cá lọc lưới hay không. Chỉ có điều đám người Tô Tính tấn công quá ác, hội tụ ba phương Đại Chu, Thiên Đình và Địa Phủ, trên giang hồ có bao nhiêu thế lực có thể sống sót. Đối mặt Thanh Thành kiếm phái không có cường giả chân vũ cảnh, thực lực như vậy là nghiền ép, đừng nói là cá lọc lưới, cho dù là con ruồi cũng không bay nổi. Cho nên người dưới trướng Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đều dùng ánh mắt hâm mộ và ghen ghét nhìn về hướng Thanh Thành Sơn. Người khác ăn thịt bọn họ không có súc uống, như vậy bọn họ tới Thanh Thành kiếm phái làm gì, ngắm phong cảnh. Chính bởi vì như thế, người dưới trướng Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền càng ngày càng lục đục với nhau. Thậm chí có những người âm thầm trách bọn họ trêu chọc Tô Tính do đó liên quan đến chính mình. Thanh Thành kiếm phái rất lớn, đội ngũ Đại Chu dùng thời gian 3 ngày mới vơ vét Thanh Thành kiếm phái một lần. Dù sao toàn bộ Thanh Thành kiếm phái còn có rất nhiều trận pháp, đặc biệt là địa phương như Tàng Kinh Các có một ít trận pháp cường đại thủ hộ, còn cần cao thủ tinh thông trận pháp của triều đình phá giải. Thứ trân quý nhất trong tông môn không phải là tài nguyên, thứ này nhiều hơn nữa cũng chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi. Sớm muộn gì cũng tiêu hao sạch. Giá trị lớn nhất của Thanh Thành kiếm phái chính là công pháp đạo kiếm, đây mới thực sự là thứ có thể truyền thừa lâu đời. Tuy người ngoài cho rằng công pháp đạo kiếm của Thanh Thành kiếm phái có vẻ bình thường, nhưng uy thế của lão tổ sáng lập Thanh Thành kiếm phái rất mạnh, tại sao đạo kiếm lại yếu? Chỉ có điều hậu nhân không triệt để dung nhập đạo pháp cùng kiếm đạo làm một, cho nên không thể phát huy uy năng lớn nhất, cho nên đạo kiếm bí truyền của Thanh Thành kiếm phái không phải thứ đơn giản. Công pháp truyền thừa phải giao lại cho triều đình. Nhưng trước khi giao cho triều đình, Tô Tín đã xem hết một lần, cũng ghi nhớ nội dung trong đầu mình. Kiếm 23 của Tô Tín cần đại lượng kiếm pháp cường đại gia nhập vào, công pháp đạo kiếm của Thanh Thành kiếm phái rất phù hợp. Sau khi chuyện này chấm dứt, người thiên đình và địa phủ cũng rời đi. Nội dung giao dịch hoàn thành, thiên đình và địa phủ cũng chứng mắt tài nguyên tu hành của Thanh Thành kiếm phái, bọn họ trực tiếp rời đi. Tô Tín cũng ý định mang người quay trở lại Thịnh Kinh Thành, lúc này trong đầu Tô Tín có âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành xuất hiện. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Giang Hồ Cự Phách 2. Nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 điểm phản phái trị, 3 lần rút thưởng tứ tinh tùy cơ. Tô Tín quan sát một lúc, nhiệm vụ lần này ban thưởng phản phái trị không ít, đầy đủ Tô Tín tiêu xài một phen. Chỉ có điều 3 lần rút thưởng tùy cơ lại là gân gà. Đối với Tô Tín hiện tại mà nói, hắn không quan tâm nhiều tới binh khí, mình đã có phi huyết kiếm, trừ phi hắn rút ra thần binh. Đan dược, trừ khi là đan dược cấp bậc đại hoàng đan, nếu không nó không có bao nhiêu tác dụng với Tô Tín. Tạp vật trên cơ bản không có thứ tốt. Về phần tiêu hao phẩm, cho dù là tiêu hao phẩm tứ tinh nữa cũng chỉ có 600 điểm phản phái trị mà thôi, cho dù rút trúng, Tô Tín cũng cảm giác không đáng. Có thể nói rút thưởng tùy cơ chính là đánh cược vận khí, cho nên Tô Tín hỏi hệ thống. Hệ thống, ta có thể hối đoái rút thưởng tùy cơ thành phản phái trị hay không? Hệ thống nói. Chỉ có 3 hạng rút thưởng sơ, trung, cao mới có thể hối đoái thành phản phái trị, rút thưởng đặc thù không thể hối đoái. Tô Tín lắc đầu, hắn cảm thấy thất vọng. Hắn cũng không nói gì, mà là trực tiếp rời khỏi hệ thống. Hơn 5.000 phản phái trị không ít. Cho dù 3 lượt rút thưởng tùy cơ không rút ra thứ tốt cũng không sao cả. Chỉ có điều Tô Tín hiện tại không có tiến hành rút thưởng, triều đình đang chờ tin tức, hắn cần dẫn đại quân trở về triều đình. Tô Tín mang người trở lại triều đình, hắn đi vào hoàng cung báo cáo quá trình và thu hoạch với Cơ Hạo Điển. Tô Tín dùng tài nguyên ít nhất hoàn thành chuyện lớn nhất, Cơ Hạo Điển hết sức hài lòng, động viên Tô Tín vài câu sau đó cho hắn rời đi. Hiện tại Cơ Hạo Điển đã tìm người nghiên cứu Bạch Ngọc Thạch Bản. Đương nhiên không phải hắn nghiên cứu, mà là tông sư nghiên cứu trận đạo do Đại Chu bồi dưỡng làm. Cơ Hạo Điển hứng thú nhất chính là quan sát bọn họ nghiên cứu Bạch Ngọc Thạch Bản, hai mắt hắn tỏa sáng, trừ một ít đại sự trong triều đình, Cơ Hạo Điển không quan tâm những việc khác. Tô Tín rời khỏi hoàng cung, nhưng trong mắt hắn lộ ra một tia đăm chiêu. Hắn dâng Bạch Ngọc Thạch Bản lên đã làm Cơ Hạo Điển phát điên. Tô Tín không cảm thấy áy náy, đối với hắn mà nói, Cơ Hạo Điển sống hay chết đều không sao cả. Cơ Hạo Điển còn sống, ấn tượng về Tô Tín trong mắt hắn, Tô Tín có thể đi lên vị trí cao hơn. Nếu Cơ Hạo Điển chết thì càng đơn giản, Đại Chu không có hoàng đế uy phong vô thượng tồn tại. Tô Tín có không gian thi triển nhiều hơn nữa. Tô Tín vừa trở lại Lục Phiến Môn, Hoàng Bỉnh Thành đã dẫn một người tới gặp Tô Tín, đó chính là mồi nhử của Tô Tín. Chính là Tề Long. Tề Long lần này rất thảm, hắn bắt cóc cháu trai hóa thần cảnh của Thanh Thành kiếm phái, bị hắn phái một đám võ giả tiên thiên chặn giết, bản thân đã bị trọng thương, rốt cục cũng trở lại Thịnh Kinh Thành. Hiện tại không tới vài ngày, thời điểm Tề Long tới gặp Tô Tín, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt. Hắn ở trong Thịnh Kinh Thành nhiều ngày như vậy, tự nhiên cũng nghe nói một loạt hành động của Tô Tín. Hắn không phải người ngu. Tự nhiên biết rõ tính chất nhóm người mình là cái gì, Tô Tín nói nhiệm vụ chính là dùng bọn họ làm mồi nhử, dùng làm mồi nhử để đối phó Thanh Thành kiếm phái mà thôi. Có thể nói nhiệm vụ của bọn họ là đi tìm chết, mặc kệ chết bao nhiêu người, dù sao phải có người nằm lại xuyên nam đạo, nằm ở cửa ra vào Thanh Thành kiếm phái, bởi như vậy Tô Tín mới có thể lấy cớ tiến công Thanh Thành kiếm phái. Tề Long cũng biết việc này, nhưng thần kỳ là Tề Long không oán hận. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, bởi vì lúc trước Tô Tín không nói tính chất của nhiệm vụ, nhưng hắn đã nói rõ nguy hiểm của nhiệm vụ. Ban thưởng thập phần mê người, thực tế tình huống cũng là cửu tử nhất sinh, hoàn toàn xem ngươi lựa chọn thế nào. Trong tình huống như thế, kỳ thật Tô Tín đã diễn giải rất nhiều rồi, tối thiểu không có ép bọn họ đi chịu chết. Bản thân Tề Long lăn lộn từ tầng dưới chót, bởi vì tu luyện công pháp ma đạo cho nên tính cách âm trầm, không phải loại người thích lề mề. Bởi vì việc này mà oán hận Tô Tín vũ nhục tôn nghiêm của mình, dùng hắn làm mồi nhử các loại. Ngược lại Tề Long còn thầm khen Tô Đại Nhân quả nhiên có phách lực, có thể làm ra đại sự nghịch thiên tiêu diệt tông môn đỉnh cấp. Hắn là kẻ yếu, mà kẻ yếu phải có giác ngộ của kẻ yếu, Tô Tính hiện tại đang ở địa vị cao, dùng tính mạng 16 tiểu bộ đầu cảnh giới tiên thiên tiến công Thanh Thành kiếm phái, Tề Long xem ra việc này rất bình thường. Thậm chí trước kia Tề Long đảm nhiệm truy phong tuần bổ, hắn còn dùng tính mạng đồng liêu hấp dẫn đối phương, cuối cùng đánh chết mục tiêu nhiệm vụ. Dù sao Tề Long nghĩ đến, nếu đặt mình trên vị trí Tô Đại Nhân, bản thân mình cũng làm như vậy. Thuộc hạ tham kiến Đại Nhân. Tề Long thi lễ với Tô Tính, gương mặt trắng bệch nhưng lại đỏ ửng, hiển nhiên hắn rất hưng phấn. Bởi vì lúc trước Tô Tính đã từng nói qua, có thể thành công mang võ giả Thanh Thành kiếm phái trở về gặp Tô Tính, hắn sẽ ban cho kẻ đó thực lực hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Về sau Tề Long biết rõ đệ tử Thanh Thành kiếm phái không dùng được vào việc gì, nhưng Tô Tính nói rất đáng tin, dù sao hắn hứa hẹn trước mặt nhiều bộ đầu lục phiến môn như vậy, hắn không có khả năng đổi ý, quả nhiên, Tô Tính nghe Tề Long báo cáo thì thỏa mãn gật đầu. Làm không tệ. Kỳ thật Tề Long làm mọi việc tại Xuyên Nam Đạo đều có tập sự mật thám báo cho Tô Tính, cho nên hắn rất hài lòng với biểu hiện mà Tề Long biểu hiện ra ngoài. Trước kia Tề Long không có nói suy đoán của mình với các bộ đầu khác, cũng mặc cho bọn họ tùy tiện đi tới các đạo quan, đây là kẻ tâm cơ thâm trầm và tàn nhẫn. Về sau Tề Long lựa chọn tấn công đạo quan yếu nhất, hợp lý lợi dụng lực lượng tập sự mật thám, từ đó đã chứng minh thực lực của đối phương. Loại người tâm cơ thâm trầm và tàn nhẫn, có năng lực, có giả tâm, Tô Tính rất thích. Hắn không sợ thủ hạ của mình có giả tâm, chỉ sợ thủ hạ của mình là một đám phế vật. Hiện tại Tề Long đã thể hiện rõ năng lực và thực lực của mình, Tô Tính cũng hoàn thành hứa hẹn của hắn. Cho nên Tô Tính trực tiếp cầm lực lượng còn sót lại trong Thanh Liên chủng dẫn đạo vào người Tề Long, giúp hắn đột phá hóa thần cảnh. Lực lượng Thanh Liên chủng tiêu hao hết, nó cũng hóa thành tro bụi, sắc mặt Tề Long đỏ rực vì kích động, hắn thi lễ với Tô Tính. Ti chức đa tạ đại nhân ban thưởng. Tô Tính lắc lắc đầu nói. Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được. Hiện tại ta cũng thực hiện hứa hẹn khác, nói đi, ngươi muốn trở lại truy phong tuần bổ hay gia nhập tập sự mật thám, hoặc ngươi đảm nhận tổng bộ đầu các đạo, tất cả đều do ngươi chọn. Tề Long không hề nghĩ ngợi đã nói. Tin tưởng đại nhân trước kia cũng nhìn ra thiếu hụt của thuộc hạ, hiện tại đại nhân trợ giúp ti chức đột phá hóa thần cảnh, phần ân tình này Tề Long ta khẳng định ghi nhớ, cho nên cho là tập sự mật thám hay làm truy phong tuần bổ, ta sẽ không đi, ti chức muốn tiếp tục ở bên cạnh đại nhân. Tề Long là người thông minh, ở thế gia cần nhờ trưởng bối, ở tông môn cần nhờ sư trưởng, hiện tại đặt trong triều đình, hắn cần phải tìm núi dựa. Tề Long biết rõ truy phong tuần bổ và tập sự mật thám uy phong, làm tổng bộ đầu một đạo càng uy phong hơn nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không có chỗ dựa. Cho dù ngồi vào vị trí này, ngươi có thể làm gì? Tề Long là gia hỏa rất có giả tâm, hiện tại chút thực lực ấy tuyệt đối không phải cực hạn của hắn, cho nên hắn lựa chọn tiếp tục đi theo Tô Tính. Hiện tại người nào trong lục phiến môn không biết đi theo Tô Đại Nhân có thịt ăn? Tô Đại Nhân hiện tại được Hoàng đế sủng ái, bệ hạ rất thưởng thức Tô Đại Nhân. Trọng yếu nhất Tô Đại Nhân có thực lực cường đại, đi theo cường giả sẽ có tiền đồ vô lượng. Huống hồ với thế cục lục phiến môn hiện tại, hắn chỉ có thể gia nhập Tô Tính. Thời điểm tiến công Thanh Thành kiếm phái, Tô Tính công nhiên chèn ép Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền, thủ hạ của hai người này rất bất mãn. Nhưng đám người này không dám oán hận Tô Tính, ngược lại sẽ oán hận đại nhân nhà mình đấu không lại Tô Tính. Cũng không phải bọn họ bất trung Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền, đây là nhân tính mà thôi. Dù sao trừ tâm phúc của bọn họ, những người khác đều là đồng liêu lục phiến môn, ngươi không thể mang lại lợi ích cho ta, còn trách ta thay đổi địa vị hay sao? Cho nên trong khoảng thời gian này, thủ hạ của Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền suy giảm rất nhiều, hai người âm thầm chửi bới Tô Tính nhiều lần. Chính bởi vì như thế, hiện tại trong lục phiến môn đáng giá đầu nhập vào chỉ có Thiết Gia cùng Tô Tính. Nhưng phương thức làm việc của Thiết Gia quá mức bản khắc, quy củ quá nhiều, huống hồ người Thiết Gia quá nhiều, không phải mỗi người khác họ đều được Thiết Gia thưởng thức như Tô Tính. Tề Long biết thực lực và tính cách của mình, Thiết Gia không thích hợp với hắn, cho nên Tề Long lựa chọn Tô Tính. Tô Tính thỏa mãn gật đầu, Tề Long này thủ đoạn tàn nhẫn có giả tâm, hiện tại mình dùng lực lượng Thanh Liên chủng quán đỉnh cho hắn, không chỉ giúp hắn tấn cấp hóa thần cảnh, huống chi còn tiêu trừ thiếu hụt trong công pháp của hắn. Thành tựu tương lai của hắn cũng không chỉ là hóa thần cảnh đơn giản như vậy. Bây giờ đối với Phương đã biết điều như thế, Tô Tính không nhiều nói cái gì, hắn chỉ nói. Rất tốt, trong khoảng thời gian này, ngươi đi theo bên cạnh ta. Ánh mắt Tề Long lộ ra một tia mừng như điên, Tô Tính nói như vậy đã chuẩn bị thu mình làm tâm phúc. Vâng, đại nhân. Ti chức chắc chắn không phụ ân huệ của đại nhân. Tô Tính phất tay, vừa định bảo Tề Long xuống dưới, đột nhiên hắn nhớ tới gì đó, bỗng nhiên nói. Đúng rồi, ngươi có mang đệ tử Thanh Thành kiếm phái tới đây không? Hắn chết chưa? Tề Long sững sờ. Sau đó lắc đầu nói. Hắn chưa chết, có điều ti chức sợ phiền toái, cho nên đã phế võ công của hắn, hơn nữa còn đánh gãy gân tay gân chân của hắn, cho dù hắn không chết cũng biến thành phế nhân. Tô Tính trầm ngâm chốc lát, nói. Dẫn hắn tới gặp ta. Mặc dù Tề Long hiếu kỳ vì cái gì Tô Tính phải gặp phế vật kia, nhưng hắn lăn lộn trong lục phiến môn thời gian dài như vậy, hắn biết rõ không nên hỏi nhiều, không nên hỏi tuyệt đối không được lắm miệng. Hiện tại Tô Tính đã lưu hắn bên người, như vậy Tề Long cần làm rất đơn giản, đó chính là phục tùng tuyệt đối. Tô Tính bảo hắn giết ai thì hắn giết ai. Không hỏi nguyên nhân. Một lúc sau, Tề Long dẫn tân quan chủ mập mạp tới, nhìn thấy Tô Tính, quan chủ mập mạp kia ngây ngốc, toàn thân run rẩy. Đương nhiên hắn có lý do sợ hãi, bởi vì người trẻ tuổi trước mắt đã tiêu diệt Thanh Thành kiếm phái, đã diệt núi dựa nửa đời sau của hắn. Hắn là phế vật hợp cách, kỳ thật hắn sống rất phong phú, dựa vào uy phong của tổ tiên nên làm mưa làm gió trong đạo quan, quả thật hắn là thổ hoàng đế. Hiện tại tổ tông của hắn bị Tô Tính giết, ngay cả tông môn cũng bị diệt, hắn hiện tại không phải quan chủ của Thanh Thành kiếm phái, hắn chỉ là phế nhân không có võ công mà thôi. Hy vọng của hắn chính là sống sót. Chỉ có điều nhìn thấy mập mạp sợ hãi tè ra quần, Tô Tính cau mày. Thanh Thành kiếm phái bồi dưỡng ra phế vật như vậy sao? Nhưng không có sao, dù sao càng phế vật càng tốt. Tô Tính nhìn mập mạp đang run rẩy, hắn thản nhiên nói. Nghe nói tổ phụ của ngươi là trưởng lão hóa thần cảnh của Thanh Thành kiếm phái. Ngươi tên là gì? Mập mạp kia run rẩy nói. Tiểu nhân Lý Toàn Trung. Đối với Tô Tính hỏi thăm, Lý mập mạp sợ hãi quá mức. Trong lòng hắn, Tô Tính không khác gì ma đầu giết người như ngoé. Hắn sợ mình không cẩn thận sẽ bị đối phương ăn thịt. Chỉ có điều Tô Tính nhìn hắn. Ngươi muốn làm trưởng môn Thanh Thành kiếm phái không? Cái gì? Cái gì? Lý Toàn Trung sửng sốt, vẻ mặt không dám tin nhìn Tô Tính, Tề Long bên cạnh cũng kinh ngạc, Tô Tính đang làm gì? Tô Tính cau mày nói. Ngươi không có nghe rõ sao? Ta hỏi ngươi có muốn làm trưởng môn Thanh Thành kiếm phái hay không? Lý Toàn Trung cẩn thận nói. Dĩ nhiên muốn, không phải Thanh Thành kiếm đã bị ngài diệt rồi sao? Tô Tính diệt Thanh Thành kiếm phái, cũng diệt cả nhà của Lý Toàn Trung. Kết quả hiện tại hắn không có hận ý với Tô Tính, trong lòng chỉ có sợ hãi mà thôi. Đối với võ giả như Tô Tính, mập mạp này chính là sỉ nhục của võ giả. Hoàn toàn không có chút khí tiết nào, nhưng Tô Tính lại cần loại người như thế. Tô Tính dùng tay gõ gõ bàn, nói. Thanh Thành kiếm phái bị ta diệt một nhóm, nhưng không đại biểu Thanh Thành kiếm phái bị diệt. Tổ phụ của ngươi là trưởng lão hóa thần cảnh của Thanh Thành kiếm phái, ngươi là đệ tử xuất thân Thanh Thành kiếm phái chính tông, hiện tại do ngươi trùng kiến Thanh Thành kiếm phái không được sao? Ai quy định Thanh Thành kiếm phái nhất định phải thành lập tại Thanh Thành Sơn? Đặt ở Thịnh Kinh Thành không được sao? Tô Tính nói ra lời này, Lý Toàn Trung biết rõ Tô Tính có ý gì. Tô Tính đỡ hắn làm trưởng môn và trùng kiến Thanh Thành kiếm phái trong Thịnh Kinh Thành. Thời điểm này, bất kể Tô Tính muốn hắn làm gì thì hắn sẽ làm như vậy, dù sao đối với Lý Toàn Trung mà nói, chỉ cần Tô Tính không giết hắn, đừng nói bảo hắn làm trưởng môn, bảo hắn làm gì hắn cũng nguyện ý, cho nên Lý Toàn Trung trực tiếp gật đầu nói. Nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý. Chỉ cần Tô Đại Nhân có phân phó, tiểu nhân nhất định xông pha khói lửa cũng không chối từ. Tô Tính rất hài lòng thái độ của Lý Toàn Trung, trực tiếp gọi Hoàng Bỉnh Thành tới và nói. Đi nhà kho lĩnh một ít đan dược cho hắn ăn vào, khôi phục gân tay gân chân cho hắn, hơn nữa còn kiến lập Thanh Thành kiếm phái trong Thịnh Kinh Thành cho ta. Hoàng Bỉnh Thành gật đầu, trực tiếp mang theo Lý Toàn Trung đi ra ngoài, Tề Long đứng sau lưng Tô Tính, vẻ mặt hắn rất ngạc nhiên. Tô Tính làm như vậy, Tề Long xem ra quá dư thừa. Cho một phế vật nhu nhược như vậy trùng kiến Thanh Thành kiếm phái tại Thịnh Kinh Thành, Tề Long nghĩ đến cách làm vừa rồi chính là sỉ nhục những tiền bối của Thanh Thành kiếm phái. Dù sao tiền bối Thanh Thành kiếm phái nhìn thấy con cháu bất tài dựng cờ hiệu Thanh Thành kiếm phái và làm trưởng môn, có lẽ bọn họ sẽ giận đến mức bò ra khỏi mộ phần. Chỉ có điều Tề Long xem ra, có lẽ Tô Tín không nhàm chán như thế. Thanh Thành kiếm phái đã bị Tô Tín tiêu diệt. Hiện tại hắn cần nhục nhã tổ tiên Thanh Thành kiếm phái hay sao? Ngón tay Tô Tín gõ bàn có tiết tấu, hắn cũng không quay đầu lại và hỏi. Có phải ngươi kỳ quái vì sao ta làm thế hay không? Tề Long cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Ti chức thật sự không hiểu. Tô Tín trầm giọng nói. Trước kia ngươi từng làm truy phong tuần bổ, tuy truy phong tuần bổ chấp hành nhiệm vụ gian nan, nhưng đại bộ phận phụ trách làm nhiệm vụ âm thầm không muốn ai biết. Cho nên ngươi bây giờ phải đưa mắt nhìn cả giang hồ, triều đình và giang hồ, chính đạo và ma đạo, kể cả chính đạo và chính đạo, ở trong đó không chỉ có lợi ích và nhân tình. Còn có mặt mũi. Mặt mũi là thứ không đáng tiền nhất, nhưng trên giang hồ, trong điều kiện tiên quyết không chạm tới lợi ích cốt lõi của đại phái, bọn họ sẽ xem trọng mặt mũi hư vô mờ mịt này nhất. Thanh Thành kiếm phái bị diệt, trước kia ta đã tìm cái cớ rất tốt, cũng có lý do chính đáng. Dù sao không nói mà diệt, việc này khó làm. Hiện tại ta cho phế vật kia trùng kiến Thanh Thành kiếm phái trong Thịnh Kinh Thành, từ đó chứng minh Đại Chu làm người lưu một đường, cũng không có đuổi tận giết tuyệt Thanh Thành kiếm phái. Người sáng suốt sẽ biết rõ là chuyện gì, có một số việc nên làm vẫn phải làm. Cho dù mặt mũi giấu trong áo lót cũng phải làm như vậy. Tề Long như có điều suy nghĩ và gật đầu, Tô Tín nói những lời này là thứ hắn chưa từng tiếp xúc. Đương nhiên hắn không có tư cách tiếp xúc. Trước kia Tề Long chỉ là truy phong tuần bổ tầm thường, hoàn thành đại đa số nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ nhỏ, việc liên quan đến toàn cục sẽ do truy phong tổng bộ đầu đảm nhiệm, sẽ không đến phiên hắn quan tâm. Nhưng hiện tại hắn đã quyết định nương tựa vào Tô Tín, như vậy hắn phải học những thứ này. Cùng lúc đó, trong giang hồ cũng bị tin tức Đại Chu diệt Thanh Thành kiếm phái kiếp nổ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả phong môi trên giang hồ đều truyền bá trận chiến ấy, cái gì chân vũ cảnh lục địa thần tiên ra tay trời long đất lở, duy ngã đạo kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang vạn trượng. Tuy nói quá vô số lần, nhưng cũng làm tán tu và tiểu tông môn sợ hãi, cho dù các đại tông môn không biết rõ quá trình nhưng biết rõ hậu quả của việc này mang lại. Giang hồ bình tĩnh nhiều năm như thế, trừ lúc Đại Chu chính thức định đô Thịnh Kinh Thành và đánh một trận với Bạch Liên Giáo, thời gian còn lại đều củng cố thực lực. Cho nên giang hồ xem như an ổn. Hơn 20 năm qua, giang hồ quá bình tĩnh, không nghĩ tới triều đình không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên lên tiếng đã tiêu diệt Thanh Thành kiếm phái. Người giang hồ kinh hãi nhất là điểm này, dù sao Thanh Thành kiếm phái không giống tông môn khác, mà là một trong trì kiếm ngũ phái, có 5 tên cường giả dương thần cảnh và thần binh duy ngã đạo kiếm. Tuy trên giang hồ không có nhiều thế lực đỉnh cấp, nhưng cũng có hơn 10 thế lực. Tối thiểu một tồn tại dương thần cảnh có thể tọa trấn thế lực hơn 200 năm. Thực lực Thanh Thành kiếm phái xem như trung lưu trong thế lực đỉnh cấp, cho dù là yếu cũng không phải quá yếu. Kết quả thực lực như Thanh Thành kiếm phái cũng bị triều đình tiêu diệt. Uy hiếp như vậy quá lớn, lớn đến mức các thế lực giang hồ đều run rẩy, thiếu chút nữa liên thủ chống cự Đại Chu như 20 năm trước. Dù sao tông môn đỉnh cấp không giống thế lực giang hồ khác, cấp bậc giang hồ đã có thể quyết định thế cục giang hồ. Trưởng môn lại là nhân vật cự phách một phương. Rất ít thế lực đỉnh cấp bị tiêu diệt, hơn nữa còn là các thế lực đỉnh cấp bị suy yếu và không còn võ giả dương thần cảnh tọa trấn. Giống như Thôi Phán Quan xuất thân Thanh Hà Thôi Thị đã là như thế, thời điểm huy hoàng nhất là một trong lục đại thế gia, cuối cùng chậm rãi suy yếu. Chỉ có thể dựa vào vài tên dung thần cảnh mới có thể chèo chống. Cho nên Đại Chu ra tay diệt phần đông thế lực không làm ai giật mình. Nhưng khi triều đình diệt Thanh Thành kiếm phái đã làm giang hồ rung chuyển. Nhưng chuyện này không đi tới đâu, bởi vì Tô Tín làm rất đẹp, lấy cớ rõ ràng, trực tiếp chặn miệng các tông môn chính đạo trên giang hồ. Triều đình diệt Thanh Thành kiếm phái có lý do đầy đủ, là Thanh Thành kiếm phái giết bộ khoái lục phiến môn chúng ta trước, hiện tại thi thể những người kia còn trong bên ngoài đạo quan của Thanh Thành kiếm phái đấy. Cho nên lần này có lý do đầy đủ. Đổi cách nói khác, nếu ta đánh chết hơn 10 đệ tử tông môn các ngươi không vội. Chẳng lẽ các ngươi không đòi công đạo? Bởi như vậy, tối thiểu trên đạo nghĩa, Đại Chu không có mau bệnh gì. Đặc biệt Tô Tính còn rất buồn nôn, hắn bảo Lý Toàn Trung trùng kiến một thanh thành kiếm phái tại Thịnh Kinh Thành. Tuy chỉ có mười mấy đệ tử, đa số là lưu manh bên đường, nhưng người ta tối thiểu là đệ tử thanh thành kiếm phái hàng thật giá thật, chứng minh Đại Chu làm người lưu một đường, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Tuy thế lực giang hồ biết rõ triều đình làm vậy là cho giang hồ mặt mũi, nhưng không ai nói cái gì. Sau khi diệt thanh thành kiếm phái, Đại Chu cũng không biểu hiện ra tính công kích, điều này cũng làm các tông môn khác thở ra một hơi. Huống hồ quan hệ với thanh thành kiếm phái gần nhất, thậm chí bốn phái khác được xưng đồng khí liên chi có ra tay không. Người ta không quản tới, trực tiếp sống chết mặc bay. Chính bởi vì như thế, những tông môn chính đạo rất bất mãn với hành động của triều đình lần này, cũng không có người nào đứng ra chỉ trích. Các đại tông môn không có động tác, nhưng những võ giả tán tu cùng tiểu thế lực lại sợ hãi khi đối mặt với đại kiếp mấy trăm năm diễn ra một lần. Mỗi ngày đều có tranh luận không ngớt. Lúc này, phong môi giang hồ không ngừng thúc đẩy, dường như bọn họ đào móc ra tin tức khó lường, tin tức này làm giang hồ chấn động không nhỏ. Thời điểm trước khi thanh thành kiếm phái bị diệt môn, phong môi giang hồ không dám tới gần, chỉ đứng ở ngoài quan sát, đợi đến lúc đám người Tô Tính vơ vét xong, những phong môi giang hồ mới dám tới gần, muốn xem kết quả như thế nào, cuối cùng tràn cảnh thanh thành sơn nhuốm máu làm bọn họ không rét mà run. Trước kia Đại Chu động thủ rất vội vàng, cho nên những phong môi giang hồ có thể đi theo chân Đại Chu, nhưng lại không chú ý tất cả mọi việc đều có người chủ đạo. Trước kia bọn họ hoài nghi người của quân đội, về sau bọn họ thông qua tai mắt ẩn giấu trong bốn kiếm phái, còn có một ít người truyền tin tức ra ngoài chứng minh một việc. Phụ trách hành động lần này không phải quân đội, cũng không phải Thiết Gia Lục Phiến Môn, mà là Tô Tính. Một người vừa mới đột phá dung thần cảnh, vừa mới mượn việc tru sát hai tên võ dương thần cảnh dương danh giang hồ, Tô Tính. Chương 1199, Trúc Thưởng Tùy Cơ. Tô Tính một mình tiến trì kiếm bốn phái, tin tức này không thể che giấu những phong môi giang hồ kia. Tuy bọn họ không biết Tô Tính đi tới bốn phái kia nói cái gì, nhưng bọn họ lại biết rõ, Tô Tính rời khỏi trì kiếm bốn phái, kết quả đến lúc Đại Chu tiến công thanh thành kiếm phái, bốn phái đều không hẹn mà cùng lựa chọn sống chết mặc bay. Đại Chu liên thủ với Thiên Địa Nhị Cung làm cho người ta có cảm giác kỳ quái. Đại Chu và Thiên Địa Nhị Cung không có liên hệ gì với nhau, lần liên hệ duy nhất chính là Tô Tính liên hợp với bọn họ trong Cửu Trọng Kiếm Các. Chính bởi vì như thế, cũng chỉ có Tô Tính mới có thể liên hợp với Thiên Địa Nhị Cung, cũng nhờ bọn họ hợp tác với Đại Chu tiến công thanh thành kiếm phái. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người cảm thấy lạnh buốt toàn thân, nếu Tô Tính không phải con riêng nhân Hoàng Đại Chu, như vậy thủ đoạn của hắn thật sự khủng bố tới cực điểm. Nhớ ngày đó Đại Chu lập quốc, bọn họ không động thủ với tông môn đỉnh cấp như thanh thành kiếm phái, kết quả Đại Chu hiện tại lại ra tay bị diệt thanh thành kiếm phái, chuyện này không thể tưởng tượng nổi, bọn họ thật sự không nghĩ ra Tô Tính đã dùng lý do gì nói phục nhân Hoàng Đại Chu động thủ. Phải biết rằng cho dù Tô Tính là con riêng của Cơ Hạo Điển, nhưng từ thái độ của Cơ Hạo Điển với những đứa con của mình thì biết rõ, đừng nói là con riêng, cho dù là con ruột thì hắn cũng hạ thủ như thường. Cho nên lý do Tô Tính có thể thuyết phục nhân Hoàng Đại Chu động thủ trừ người bốn kiếm phái ra, những người khác không nghĩ nổi. Đương nhiên, người trong giang hồ chỉ cần biết kết quả là đủ, tối thiểu về sau có người muốn đối phó Tô Tính, bọn họ phải suy nghĩ về thực lực của mình mới được. Thanh thành kiếm phái có mạnh hay không? Kết quả vừa ban bố tất sát lệnh với Tô Tính. Ngay sau đó Tô Tính hợp tung liên hoành và tiêu diệt nhanh chóng, loại thủ đoạn này làm mọi người không rét mà run. Tô Tính không quan tâm tới những người khác nghĩ gì, hiện tại hắn muốn dùng rút thưởng cơ hội. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, Tô Tính đạt được không ít, hiện tại phản phái trị của Tô Tính đã có hơn 6.000 điểm, Tô Tính cũng không có ý định trực tiếp hối đoái thành rút thưởng sử dụng. So với rút thưởng, phản phái trị mới thật sự là ngoại tệ mạnh, Tô Tính thường xuyên hối đoái rút thưởng thành phản phái trị, nhưng cũng rất ít dùng phản phái trị đi hối đoái rút thưởng. Làm như vậy là quá lãng phí. Thời điểm túc công pháp tứ tinh có tỷ lệ rút không trúng rất cao, nhất định phải dùng phản phái trị để thăng xác suất thành công, cho nên mỗi lần tiến hành rút thưởng cao cấp, Tô Tính nhất định phải có đại lượng phản phái trị làm hậu thuẫn, khi đó Tô Tính mới dám sử dụng. Như tam phân quy nguyên khí và tam phân thần chỉ là nhất mạch tương truyền, có thể dùng phản phái trị tiến hành dung hợp vũ kỹ, nhưng việc như vậy quá ít, cho nên Tô Tính đạt được công pháp vũ kỹ cao cấp cần phải dựa vào rút thưởng mới được. Cho nên lần này có hơn 6.000 điểm phản phái trị. Tô Tính không có ý định sử dụng, chờ dùng xong 3 lần rút thưởng tùy cơ, nếu quả thật rút ra công pháp ngoài tứ tinh, đến lúc đó lại dùng phản phái trị tiến hành bổ khuyết cũng không muộn. Hắn tiến vào không gian hệ thống, Tô Tính nói. Hệ thống, tiến hành 3 lượt rút thưởng tùy cơ. Luân bàn trong không gian hệ thống chuyển động, cuối cùng nó rơi vào ô không có gì. Hệ thống lên tiếng. Rút thưởng không trung, thỉnh túc chủ tiếp tục cố gắng. Tô Tính cau mày nói. Không phải nói 3 lượt rút thưởng tùy cơ có thể rút vật phẩm ngoài tứ tinh sao? Vì cái gì còn rút không trúng? Hệ thống nói. Rút thưởng tùy cơ không phải rút thưởng trung cấp và cao cấp. Có thể chỉ định bỏ qua ô không trung, cho nên trong 6 loại rút thưởng sẽ có khả năng rút không trung. Tô Tính lắc đầu, hệ thống thật sự hãm hại người, dù sao chơi trò văn tự sẽ không chơi lại nó. Cho nên Tô Tính không có lãng phí thời gian, hắn nói thẳng. Tiếp tục rút thưởng. Luân bàn không ngừng chuyển động, lần này lại rơi vào ô binh khí. Hư ảnh vô số binh khí lưu chuyển trong luân bàn, cuối cùng dừng lại trên một thanh đoản đao. Thanh đoản đao rất ngắn, tính cả cái chuôi cũng chỉ dài 2 thước, vỏ đao tao nhã cổ xưa, nó lộ ra lưỡi đao sáng óng ánh giống như thu thủy, trên đao không có máu. Ánh đao như cầu vồng, tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương. Chúc mừng túc chủ rút ra binh khí các lộc đao, đánh giá đẳng cấp tứ tinh. Một thanh đoản đao xuất hiện trước người Tô Tính, chất liệu vô cùng sắc bén, đây chính là các lộc đao. Là do từ phu nhân và danh sư đúc kiếm từ lỗ tử thời Xuân Thu chiến quốc hao tổn tâm lực cả đời tạo thành, tên của nó có ý, Tần đã mất lộc, thiên hạ xua đuổi, người thắng được lộc. Dựa theo đẳng cấp binh khí, các lộc đao là địa binh cực phẩm, chất liệu và trình độ sắc bén của nó không thua gì thiên binh, chỉ cần có võ giả dùng chân khí uẩn dưỡng nhiều năm. Nó chắc chắn sẽ tấn thăng thành thiên binh, cũng giống phi huyết kiếm của Tô Tính. Tô Tính ngày xưa mang về không ít bảo kiếm trong kiếm chủng, có chút đã từng là thiên binh, bởi vì linh tính tan hết nên biến thành địa binh. Chỉ có điều cho dù là thiên binh ngày xưa, chất liệu và sắc bén lại kém xa các lộc đao. Tô Tính không có ý định dùng các lộc đao, nhưng tối thiểu lần rút thưởng này không thiệt thòi. Lần rút thưởng cuối cùng mở ra, luân bàn chuyển động thật nhanh, chỉ có điều lần này nó dừng lại ở phần tạp vật. Nhìn thấy tạp vật, nội tâm Tô Tính không vui. Bởi vì hắn biết không có thứ gì tốt. Trên luân bàn xuất hiện vô số hư ảnh, cuối cùng dừng lại ở trước một vật kỳ quái. Nhìn thấy viên đá bất quy tắc, nó lớn cỡ nắm tay trẻ con, phía trên có Phật quang vờn quanh, chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ cảm thấy an tâm. Hệ thống không nói gì, Tô Tính đã đoán ra nó là cái gì. Quả nhiên, kế tiếp hệ thống nói. Chúc mừng túc chủ rút ra đến xá lợi tử của cao tăng Phật Tông Thần Tú, đẳng cấp tứ tinh nữa. Trong mắt Tô Tính xuất hiện một tia kinh ngạc, không ngờ là xá lợi tử của cao tăng Phật Tông. Nói đến Thần Tú có khả năng rất nhiều người không biết, nhưng nói đến Phật Tông Lục Tổ Huệ Năng. Có lẽ sẽ có rất nhiều người nghe nói qua. Với tư cách đệ tử của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, Thần Tú có khả năng kế thừa y bát Phật Tông, đáng tiếc hắn sinh không gặp thời, Lục Tổ Huệ Năng kinh tài tuyệt diễm, Thần Tú đã thất bại, cả đời chỉ có thể sống dưới bóng mờ của Lục Tổ Huệ Năng. Ngày xưa Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cho các đệ tử một câu kệ, Hoàng Nhẫn làm kệ. Thân là cây bồ đề. Tâm như đài gương sáng. Phải luôn lau chùi sạch. Chớ để bụi trần bám. Lục Tổ Huệ Năng làm kệ. Bồ đế vốn chẳng cây. Gương sáng cũng không đài. Xưa nay không một vật. Bụi trần bám vào đâu? Trong truyền thuyết Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn so sánh hai câu kệ này đã chọn Lục Tổ Huệ Năng làm người nối nghiệp Phật Tông. Nhưng Tô Tính lại không tin. Tuy bồ đề kệ của Huệ Năng nhìn thì cao minh hơn Thần Tú, nhưng tranh giành vị trí Phật Tông Lục Tổ chỉ dựa vào một câu kệ đã chỉnh định người nối nghiệp, việc này chẳng khác gì trò đùa. Cầm xá lợi tử của Thần Tú, Tô Tính cảm giác Phật lực cường đại ẩn chứa trong xá lợi tử. Thiếu Lâm Tự có bồ đề tháp chuyên cung phụng xá lợi tử của lịch đại cao tăng Thiếu Lâm Tự. Những xá lợi tử không chỉ dùng để cung phụng, trong đó có lực lượng cường đại cung cấp cho hộ sơn đại trận của Thiếu Lâm Tự, có không ít võ giả Thiếu Lâm Tự đạt được xá lợi tử. Bọn họ sẽ cảm ngộ Phật Pháp, tu vi bản thân sẽ tăng nhiều. Hơn nữa những việc này là bí mật người ngoài ít biết, nghe nói Thiếu Lâm tự có một ít công pháp cần nhờ vào Xá Lợi tử mới có tu luyện. Cho nên một ít cao tăng Thiếu Lâm tự biết rõ thọ nguyên của mình gần hết, bọn họ sẽ không đi ra ngoài, mà là lựa chọn tọa hóa trong Thiếu Lâm tự, chính vì muốn lưu lại Xá Lợi tử, cũng cống hiến lực lượng bản thân vì Thiếu Lâm tự. Tô Tính cầm Xá Lợi tử của thần tú trong tay, thứ này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, chất lượng tương đương với cấp bậc Xá Lợi tử gì trong Thiếu Lâm tự thì Tô Tính cũng không biết. Dù sao hắn chưa từng thấy Xá Lợi tử của võ giả Thiếu Lâm tự. Tô Tính cũng có một ít suy đoán, chất lượng Xá Lợi tử của thần tú yếu nhất cũng có thể sánh ngang Xá Lợi tử của cao tăng dương thần cảnh Thiếu Lâm tự lưu lại, hơn nữa có khả năng đạt tới cấp bậc Xá Lợi tử cường giả chân vũ cảnh lưu lại. Tô Tính cười cười, hắn thu lấy Xá Lợi tử. Hiện tại Tô Tính không dùng tới thứ này, nói không chừng về sau sẽ có chỗ dùng tới. Dù sao đây là Xá Lợi tử của cao tăng Phật môn, nếu như Tô Tính lấy ra, Thiếu Lâm tự nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tô Tính rời khỏi không gian hệ thống. Hắn cần xử lý một ít sự vụ trong Thịnh Kinh Thành. Hiện tại tứ đại thần bộ đều ở Kinh Thành, Tô Tính phụ trách địa vực nhỏ nhất, cho nên công việc của hắn tương đối ít, hắn chỉ cần xử lý mấy ngày là có thể hoàn thành. Sau khi xử lý xong sự vụ lục phiến môn, Tô Tính chuẩn bị bế quan thời gian ngắn. Sau khi hắn tấn thăng dung thần cảnh đã chạy về Thịnh Kinh Thành bẩm báo tình hình Cửu Trọng Kiếm Các, sau đó còn đi chấp hành kế hoạch diệt Thanh Thành Kiếm Phái. Bởi như suốt mấy tháng qua, Tô Tính lãng phí thời gian đi lại còn nhiều hơn thời gian tu hành, hắn cũng cần bế quan một thời gian để cảm ngộ tu vi dung thần cảnh, ổn định cảnh giới của mình. Tô Tính biết rõ chiến đấu mới là phương thức ổn định tốt nhất, nhưng dù sao loại phương thức này không thể sánh bằng bế quan tu luyện, nên thời điểm bế quan vẫn phải bế quan. Sau khi xử lý xong sự vụ, Tô Tính lập tức lựa chọn bế quan, sự vụ trong tay hắn cũng giao cho Hoàng Bỉnh Thành và Tề Long xử lý. Hoàng Bỉnh Thành là tâm phúc của Tô Tính, hắn có thể xử lý các sự vụ bên trong, nhưng dù sao thực lực của hắn có hạn, một thân thực lực hóa thần cảnh dựa vào Tô Tính quán đỉnh tăng lên, có lẽ hắn còn đánh không lại võ giả thần cung cảnh. Nhưng hắn là người phát ngôn của Tô Tính. Hoàng Bỉnh Thành không cần phải có bao nhiêu thực lực, miễn cưỡng không trở ngại là được. Tề Long phụ trách sự vụ bên ngoài, hắn đã từng đảm nhận vị trí truy phong tuần bổ, hắn rất quen thuộc quy tắc ngầm lục phiến môn, chỉ có nhược điểm tầm mắt còn nhỏ bé. Hiện tại Tô Tính gia tăng thực lực của hắn lên hóa thần cảnh, hắn muốn dùng thời gian bế quan xem xét năng lực của Tề Long thế nào. Biểu hiện tốt, Tô Tính càng trọng dụng hắn, nếu như hắn biểu hiện thật sự không chịu nổi, Tô Tính không nuôi thủ hạ phế vật. Tô Tính bế quan suốt 3 tháng, với người khác xem ra, võ giả dung thần cảnh bế quan cần dùng năm để tính. Đối với Tô Tính mà nói, thời gian 3 tháng đã là quá dài. Trong thời gian 3 tháng qua, Tô Tính không có tận lực tu luyện chân khí bản thân, hắn chỉ muốn hiểu rõ tình huống thân thể của mình, xem như sơ bộ nắm giữ lực lượng dung thần cảnh. 3 tháng sau, Tô Tính xuất quan, hắn gọi Hoàng Bỉnh Thành tới gặp, hỏi. Trong khoảng thời gian này, Tề Long biểu hiện như thế nào? Với tư cách tâm phúc của Tô Tính, Hoàng Bỉnh Thành sẽ không đi cố ý chèn ép Tề Long, cũng không cần nói bậy về đối phương, bởi vì không cần thiết. Với địa vị Hoàng Bỉnh Thành hiện tại, đừng nói Tề Long chỉ là hóa thần cảnh. Cho dù hắn là dung thần cảnh, Hoàng Bỉnh Thành cũng không có đặt vào mắt, hắn mới là tâm phúc chính thức của Tô Tính, những người khác muốn tranh địa vị này, tối thiểu cũng phải có tư cách mới được. Cho nên Hoàng Bỉnh Thành nghĩ một lúc và nói. Tề Long biểu hiện rất không tệ, ta tạm thời giao sự vụ Thịnh Kinh Thành và Bắc Nguyên Đạo cho hắn quản lý, hắn xử lý có lý cớ cứ. Hơn nữa người khác đều nói Tề Long làm việc cực đoan, dễ dàng phá hư đại sự, nhưng ta không nhìn thấy điểm này, tuy thủ đoạn làm việc của hắn tàn nhẫn một ít, nhưng gặp một ít đại sự thì hắn rất khắc chế. Tô Tính gật đầu, hắn không cảm thấy kỳ quái về điểm này. Bởi vì Tề Long trước kia tu luyện công pháp tàn khuyết của huyết ma giáo, dùng thực lực của hắn, hắn học công pháp tàn khuyết của huyết ma giáo mà không bị điên, có thể thấy tâm tính của hắn rất cứng rắn. Công pháp sẽ ảnh hưởng tâm thần võ giả, Tề Long vốn có tính cách âm trầm tàn nhẫn, hiện tại hắn tu hành công pháp ma đạo, cho nên bị kích thích làm việc cực đoan tàn nhẫn, huyết tinh thị sát khát máu cũng là việc rất bình thường. Mà bây giờ Tô Tính dùng thanh liên chủng trợ giúp hắn đột phá hóa thần cảnh, lực lượng này có một phần trấn áp ma tính trong người Tề Long.

Một khi bế quan bị cắt đứt, nói không chừng sẽ tạo ra hậu quả gì đó, cho nên cho dù Hoàng Bỉnh Thành hay Tề Long, trong tình huống không có nguy cơ sẽ không ảnh hưởng Tô Tính đang bế quan. Đi, các ngươi không cần lo việc này, ta sẽ đi tìm Thiết Chiến Đại Nhân hỏi thăm một chút. Tô Tính nói ra. Sau khi đi ra ngoài, Tô Tính trực tiếp đi vào văn phòng Thiết Chiến. Thiết Chiến nhìn thấy Tô Tính đến đây cũng không ngạc nhiên, hắn trực tiếp hỏi. Ngươi muốn nói chuyện đám viên tăng mật tông kia sao? Thiết Chiến rất hiểu tính tình của Tô Tính, hắn tuyệt đối không phải người ẩn nhẫn khi ăn thiệt thòi. Cho nên Thiết Chiến đã sớm đoán được, chỉ cần Tô Tính xuất quan, nhất định sẽ tới gặp hắn đòi công đạo. Tô Tính gật đầu, hắn ngồi đối diện Thiết Chiến, hỏi. Thiết Đại Nhân, đối với đám viên tăng mật tông kia, thái độ của Lục Phiến Môn chúng ta là gì? Mặc cho bọn chúng hung hăng càn quấy trong kinh thành hay sao? Thiết Chiến cười khổ lắc đầu, nói. Lục Phiến Môn chúng ta không nên trộn rộn vào việc này, cho dù có liên quan tới người của quân đội, bọn họ cũng không nhúng tay vào. Ngươi cũng biết tình huống của bệ hạ, hiện tại trong lòng hắn, chuyện trọng yếu nhất là nghiên cứu bí mật trường sinh trong Bạch Ngọc Thạch Bản. Hiện tại người Mật Tông có thể giúp hắn tăng tốc hoàn thành việc này, có thể nghĩ bệ hạ bây giờ dùng thái độ gì với bọn họ. Cho nên vấn đề này không dễ quản, Lục Phiến Môn không sợ Tây Cương Mật Tông, nhưng lại sợ bệ hạ. Tô Tính cao mày, lúc trước hắn thuyết phục Cơ Hạo Điển ra tay đối phó Thanh Thành kiếm phái đã dùng lý do này, không nghĩ tới bây giờ Lục Phiến Môn lại bị lý do này làm bó tay bó chân, không thể động thủ. Thiết Chiến nói, người Tây Cương Mật Tông làm quá mức, ngươi có thể phản kích, chỉ có điều ngươi phải nghĩ kỹ cách nói khi gặp bệ hạ mới được, thiết gia ta không thể xuất thủ trong việc này. Hơn nữa lần này bệ hạ cho phép Tây Cương Mật Tông đến Trung Nguyên truyền đạo, đương nhiên không chỉ vì tăng tốc độ nghiên cứu bí mật trường sinh trong Bạch Ngọc Thạch Bản, cũng bởi vì bệ hạ muốn ngăn cản Thiếu Lâm Tự cùng đạo môn. Tuy bệ hạ chúng ta hiện tại muốn đạt được bí mật trường sinh trong Bạch Ngọc Thạch Bản, hắn cũng không vì chuyện hư vô mờ mịt này mà nhượng bộ Tây Cương Mật Tông. Trong võ lâm Trung Nguyên, thực lực đạo môn cùng Thiếu Lâm Tự quá mạnh mẽ, bọn họ như hai con hổ tranh phong với nhau, bệ hạ muốn kéo Tây Cương Mật Tông kéo lên nhằm tạo thế chân vạc, đến lúc đó tràn diện sẽ càng rối loạn. Tô Tính gật đầu, tuy Nhân Hoàng Đại Chu không sống được bao lâu, hắn còn chưa tới mức bị trường sinh làm mê muội đầu óc. Chiêu này của hắn rất không tệ, có tác dụng với đạo môn hay không, Tô Tính không biết, nhưng 100% sẽ có tác dụng với Thiếu Lâm Tự. Tuy Mật Tông và Thiếu Lâm Tự đều thuộc về Phật môn, nhưng chính bởi vì như thế, cùng là Phật môn nên tranh giành đạo thống mới tàn khốc nhất. Có câu nói, bài trừ bên ngoài phải yên bên trong, cho dù Thiếu Lâm Tự hay Tây Cương Mật Tông, bọn họ đều nghĩ như vậy. Đúng rồi, người ra tay với thủ hạ của ta là ai? Tô Tính hỏi. Thiết Chiến nói. Lần này người ra tay với thủ hạ của ngươi không phải Mật Tông Kim Cương Tự, mà là môn phái khác trong Mật Tông. Kim Cương Tự chính là một trong Phật môn Tam Tự, đệ nhất đại phái Tây Cương, đệ tử bọn họ có phong cách hành sự rất đại khí, sẽ không làm ra việc quấn quýt không buông. Nháo sự lần này chính là người Hoan Hỷ Miếu, Đại Uy Thiên Long Tự, Chân Ngôn Tông. Mấy môn phái này đều là đạo thống Tây Cương. Thực lực không kém gì tông môn đỉnh cấp trong Trung Nguyên, tuy không cách nào so sánh với Kim Cương Tự nhưng thế lực đủ đứng trong hàng ngũ thế lực đỉnh cấp. Tô Tính gật đầu, thân là tứ đại thần bộ, hắn cũng hiểu một ít thế lực tông môn của Tây Cương. Kỳ thật thế lực đỉnh cấp trên giang hồ không chỉ có Phật môn Tam Tự, đạo môn tứ tông gì đó, có chút thế lực tông môn bên ngoài Trung Nguyên không kém gì thế lực đỉnh cấp, có chút thậm chí còn mạnh hơn nữa. Ví dụ như Kim Trướng Hãn Quốc ở phía Bắc, thực lực bọn họ không yếu hơn Đại Chu, nếu không bọn họ cũng không làm ra chuyện xâm lấn Trung Nguyên vào những năm cuối Đại Tấn. Hơn nữa Kim Trướng Hãn Quốc còn có Quốc Giáo Côn Già Phái, thực lực bọn họ rất cường đại. Còn có Tây Vực 36 nước, trong đó có một ít quốc gia và giáo phái có cường giả chân vũ cảnh tọa trấn. Chỉ có điều những địa vực này cách Trung Nguyên xa xôi, cho nên cũng không bị nhét vào trong hàng ngũ thế lực đỉnh cấp. Tô Tính dùng ngón tay gõ bàn. Nói. Hoan Hỷ Miếu. Một trong cửu ngục tà ma. Mật Tông bụng đói ăn quàng rồi, lại nhét một trong cửu ngục tà ma vào trong phạm vi Mật Tông. Tô Tính rất chướng mắt những gia hỏa dựa vào song tu gia tăng thực lực, tuy nói võ đạo một đường ngàn vạn con đường. Cho dù là ma đạo cũng chỉ làm việc cực đoan mà thôi, nhưng dựa vào song tu sẽ có tai họa ngầm quá lớn. Thiết Chiến lắc đầu nói. Ngươi sai rồi, đứng trong hàng ngũ cửu ngục tà ma là Hoan Hỷ giáo, không phải Hoan Hỷ miếu. Có gì khác nhau sao? Thiết Chiến suy nghĩ, sau đó cười khổ nói. Đúng là không có gì khác nhau, phong cách hành sự của Hoan Hỷ miếu rất tà khí, làm không ít chuyện khác người tại Tây Cương, cuối cùng suýt nữa chọc nhiều người tức giận. Cho nên Hoan Hỷ miếu đành phải trục xuất một ít đệ tử ra khỏi sư môn, những người này diễn biến thành Hoan Hỷ giáo sau này, bọn họ tu luyện công pháp và giáo lý đến từ Hoan Hỷ miếu. Chẳng qua phong cách hành sự tà dị hơn mà thôi. Cho dù người Hoan Hỷ miếu phạm sai lầm lớn cũng chỉ bị trục xuất sư môn, bọn họ sẽ nương tựa Hoan Hỷ giáo, có 7 thành đệ tử Hoan Hỷ giáo xuất thân từ Hoan Hỷ miếu. Tô Tính cau mày, Mật Tông rất biết chơi, trục xuất đệ tử ra khỏi sư môn nhưng không thu hồi võ công, thậm chí công nhiên cho đối phương rời khỏi Tây Cương và thành lập Hoan Hỷ giáo. Hành vi như thế chẳng khác gì xem người võ lâm như kẻ đần. Chỉ có điều loại hành vi này lại không bị Tây Cương Mật Tông truy cứu, người khác chẳng muốn nói cái gì. Hơn nữa cửu ngục tà ma là tông môn ma đạo. Nhưng cũng không phải mỗi thế lực đều có thực lực như Bạch Liên giáo cùng Huyễn Ma đạo, Hoan Hỷ giáo rất yếu ớt. Tuy công pháp song tu của bọn họ miễn đi việc khổ tu, tiến cảnh giai đoạn trước rất nhanh, nhưng càng về sau sẽ gặp bình cảnh càng lớn. Đây chính là nguyên nhân thái độ người giang hồ bình thường, không có công pháp gì là hoàn mỹ vô khuyết, giai đoạn trước phát triển càng nhanh, càng về sau càng chậm. Hỏi xong thái độ của Lục Phiến Môn, Tô Tính trực tiếp liền rời đi. Về phần gia hỏa đang âm thầm hô phong hoán vũ là ai, Tô Tính không quan tâm, trừ Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền thì còn ai vào đây. Trong Thịnh Kinh Thành hiện tại, chỉ có bọn họ có thù oán với Tô Tính và không sợ trả thù. Bọn họ ngây ngốc trong Lục Phiến Môn thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng hiểu một ít quy tắc ngầm trong Lục Phiến Môn, cho nên mới có thể sử dụng động tác nhanh và âm thầm truyền bá lời đồn đi khắp nơi. Sau khi trở về, Tô Tính gọi Hoàng Bỉnh Thành và Tề Long tới nói. Về sau những phiên tăng Tây Cương Mật Tông thành thành thật thật thì thôi, chúng ta tạm thời bỏ qua việc này, nếu như bọn chúng còn dám gây sự. Ánh mắt Tô Tính lộ ra một tia lạnh lùng. Không cần cố kỵ, trực tiếp động thủ. Tuân mệnh. Tề Long và Hoàng Bỉnh Thành cùng đáp lời. Luận thực lực, những thủ hạ Tô Tính hiện tại không yếu, có không ít võ giả hóa thần cảnh. Những phiên tăng truyền đạo không có thực lực cường đại, đại bộ phận đều là cảnh giới tiên thiên cộng thêm vài tên phiên tăng hóa thần cảnh dẫn đầu, với lực lượng trong tay Tô Tính hiện tại, hắn có thể giải quyết đám người này. Nhưng có một số việc không thể tính như vậy, sau lưng những phiên tăng có người, sau lưng đám người Tề Long lại có Tô Tính. Đối phương xảy ra chuyện có thể đi tìm võ giả dung thần cảnh sau lưng trợ giúp Tô Tính nhưng lại đang bế quan. Cho nên Tề Long và Hoàng Bỉnh Thành không dám đấu, không biết Tô Tính có thái độ như thế nào. Hiện tại đã nghe Tô Tính phân phó, bọn họ cũng có người tâm phúc, cho nên bọn họ không cần do dự. Lần sau những phiên tăng kia còn dám khiêu khích, trực tiếp rút đao chém là được. Với tư cách người nói chuyện của một thế lực, có đôi khi không cần ngươi tự mình quản lý, cũng không cần ngươi tự mình động thủ, ngươi cần làm rất đơn giản, giống như Tô Tính hiện tại, ngươi cấp phương hướng chỉ thị cho thủ hạ là đủ. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng bỏ chút thời gian quý báu đăng ký kênh. Chân thành cảm ơn các bạn. Thank you.